Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thế giới nhiệm vụ ban thưởng không ít. Tô Hiểu trước tiên kiểm tra, xem xét thuộc tính của Thự Quang Giấy Thông Hành. Thự Quang Giấy Thông Hành, nơi sản sinh, luân hồi nhà viên chủng loại, giấy thông hành sử dụng hiệu quả. Sau khi sử dụng vật phẩm này, có thể vào Thự Quang Nhạc Viên, trạng thái hắc ám phế tích, cảnh cáo, liệp sách giả chưa đạt cấp tuyệt cường giả, không thể sử dụng vật phẩm này. Hiện tại, Thự Quang phế tích vô cùng nguy hiểm, chỉ có tuyệt cường giả trở lên mới có tư cách thăm dò, sơ lược, đi tìm báo vật trong bóng tối, hoặc sẽ táng thân trong bóng tối vô tận. Khi nhìn thấy thuộc tính của Thự Quang giấy thông hành cùng với phần ghi chú, đây là ban thưởng cơ sở của nhiệm vụ. Tôi hiểu, chợt nghĩ đến một sự kiện, đó là lý do vì sao cha xứ lại chủ động đi đến Phong Hải Đại Lục, tham gia cuộc tranh đoạt chiến lần này. Hiển nhiên, trong Thự Quang phế tích, có một thứ gì đó mà cha xứ muốn tìm. Thông thường mà nói, lần này thắng lợi hẳn là thuộc về cha xứ, bởi lẽ, nếu không có Tôi hiểu, Ngoan Nhân Huynh và Mạn Đại Nữ, trong ba người ấy thiếu một, thì cha xứ sẽ tất thắng. Liên quan đến mưu đồ của cha xứ, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ về những lần giao thiệp của hắn với cha xứ tại Phong Hải Đại Lục. Sau khi dần dần loại trừ các khả năng, cuối cùng hắn nhớ ra một sự kiện quan trọng. Chính là vào lúc ở Phong Hải Đại Lục, cha xứ từng hỏi hắn liệu có thể lái chiếc hôi thần sĩ tinh hồng thẻ hay không. Lúc đó, dù Tô Hiểu có trả lời đúng hay sai, cha xứ cũng sẽ không tin. Câu hỏi này rõ ràng là một câu hỏi trắng trợn. Cảnh tượng lúc ấy cũng như vậy. Cha xứ hiếm khi rơi vào tình huống im lặng. Nhưng bây giờ nhìn lại, cha xứ rõ ràng cố tình tạo ra bầu không khí này, nhằm khiến Tô Hiểu giảm đi nghi ngờ về vấn đề. Lão gia hỏa cha xứ này, tuy rằng hắn có nhiều mưu kế, nhưng Tô Hiểu tạm thời không thể hoàn toàn đoán ra được. Tuy nhiên, hắn chắc chắn liên quan đến hôi thân sĩ, Phong và phế tích Thự Quang. Sau khi thu hồi Thự Quang giấy thông hành, Tô Hiểu kiểm tra vinh dự cửa hàng chỉ hoãn đổi mới quyền hạn một lần. Quyền hạn này rất thú vị. Tuy không thể ngay lập tức thay đổi vinh dự cửa hàng, nhưng nếu sử dụng ngay bây giờ, sau khi tiến độ thế giới kết thúc và kết toán thế giới xong, vinh dự cửa hàng sẽ có một đợt thay đổi lớn, giống như việc giành chiến thắng trong một vòng thế giới tranh đoạt, dẫn đến sự đổi mới cấp bậc. Tô Hiểu sử dụng quyền hạn này, sau đó tiếp tục kiểm tra, tinh thần thạch khay tròn, phẩm chất, khởi nguyên cấp, loại hình, đạo cụ cường hóa loại hiếm, hiệu quả, có thể nâng cấp trang bị khởi nguyên cấp cộng 15 lên cường hóa cộng 16, 100% xác suất thành công, sơ lược, đột phá cực hạn của kỳ tích chi vật, khởi nguyên cấp cường hóa có hạn mức tối đa là cộng 15. Về sau dù sử dụng bất kỳ khởi nguyên thạch hiếm nào, cường hóa chắc chắn sẽ thất bại và làm trang bị bùng nổ. Tuy nhiên, tinh thần thạch khay tròn có thể giúp vượt qua giới hạn này. Chỉ là hiện tại Trảm Long Thiểm mới cường hóa đến cộng 13, muốn cường hóa đến cộng 16, kỳ thực, cũng không phải là không thể. Hơn nữa sau đó liền có thể làm được. Hắn kiểm tra số linh hồn tệ còn lại, chỉ có 27 vạn, bỗng nhiên cảm thấy linh hồn tệ không đủ dùng. Hắn thu hồi tinh thần thạch khay tròn, rồi lấy ra Cường Liệt Văn Chương, vật phẩm đặc thù Cường Liệt Văn Chương, nơi sản sinh, luân hồi nhà viên chủng loại, đặc thù, không cần mặc trực tiếp, chỉ cần tồn tại trong không gian, đoàn đội liền có tác dụng, độ bền, một gạch chéo một trang bị hiệu quả, nếu nó được lưu trữ trong không gian đoàn đội, khi ngươi và tất cả thành viên trong đoàn đội bị mất happy và giảm xuống còn 1%, văn chương này sẽ kích hoạt, giúp hồi phục sinh mệnh lực trong 10 giây, khiến ngươi và đoàn đội tiến vào trạng thái vô địch tuyệt đối. Nhắc nhở, chỉ khi HP giảm xuống hơn 70% trong thời gian cực ngắn, trang bị này mới có thể phát động. Nhắc nhở, kích hoạt hiệu quả này sẽ tiêu hao một điểm độ bền của trang bị. Khi độ bền đạt không, trang bị này sẽ bị phá hủy. Sơ lược, đây là vật phẩm chống lại tử vong. Cái vật phẩm này không tệ, thuộc loại phòng vệ cho trường hợp bị phục kích. Tuy nhiên, trong chiến đấu bình thường, Tô Hiểu không thể sử dụng được, bởi vì để phát động hiệu quả này, hắn phải bị mất 70% HP trong một thời gian cực ngắn, điều này căn bản không thể áp dụng trong chiến đấu thông thường. Tuy nhiên, đối với bố bố ôm, bà Ha và Benny mà nói, đây là một cơ hội để bảo vệ thần khí, nhất là đối với bố bố ôm. Có những lúc, vì lo lắng cho phe địch, mà nó không thể tiếp cận được hang ổ của kẻ thù để thăm dò tình hình. Hiện giờ, nhiều vào, cường liệt văn chương, bố bố ôm có thể lại hồi phục sức mạnh. Một khi bị địch nhân phát hiện và rơi vào tình huống bị tấn công, bố bố ôm sẽ lập tức tiến vào trạng thái vô địch tuyệt đối kéo dài 10 giây. Đến lúc đó, bố bố ôm có thể dùng một viên linh hồn thạch đặc chế bởi Tô Hiểu, kích hoạt, diệt pháp, truyền tống trận, vô địch cộng với khả năng truyền tống. Địch nhân chỉ còn biết đứng nhìn khi bố bố ôm biến mất. Gâu, ánh mắt của bố bố ôm lóe lên, đến cấp cao, nó vẫn chưa thể thả lỏng hoàn toàn. Cảm giác khó chịu bao lâu nay cũng không được giải tỏa. Tô Hiểu kiểm tra, cường liệt văn chương trong tay, rồi tiếp tục lấy ra chúng thần chi nhãn, bọc lớp thần bí, chi nhãn xuống, sau đó gắn nó lên, cường liệt văn chương, kiểm tra lại thuộc tính của cường liệt văn chương. Hiệu quả không có sự thay đổi lớn, nhưng độ bền đã tăng từ một điểm lên ba điểm. Nhìn thấy vậy, bố bố uông từ từ nở nụ cười rạng rỡ. Cái đuôi to của nó rung lên đầy vui sướng, mang theo một làn gió, trong khi Benny đang uống nước hoa quả, và chưa kịp bị đầu cuối, bị cái đuôi to quét qua, phát ra âm thanh ô, làm ống hút bay lên. Benny chỉ biết nhìn với ánh mắt mê mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ô mèo. Benny bổ nhào vào đầu bố bố uông, mèo chảo bắn ra, chảo đầu mũi lóe lên một tia hào quang, trong nháy mắt, gầu. Bố bố ôm vui mừng, đến mức hóa buồn, bị Benny đuổi kịp, liền nhảy lên, chui vào dưới, không để ý đến trận đấu thường ngày giữa bố bố ôm và Benny. Tôi hiểu cầm lấy, hoàng kim giáp đấu tràng vào tràng phiếu, kiểm tra, thứ này chưa kích hoạt trạng thái, nhưng nơi sản sinh là nữ vũ giới. Cũng chính là một trong ba siêu thoát thế giới nguyên sinh, là địa bàn của dạ hoặc nữ vu. Tôi hiểu trầm tư trong giấy lá. Các vị trí cơ thể vì nắm giữ, thích ứng chi lực, mà cảm thấy cơn đau nhói từ từ, giảm dần. Thay vào đó là cảm giác rõ rệt mà, thích ứng chi lực mang lại. Hắn đứng dậy, đi đến phòng thí nghiệm luyện kim, dùng linh hồn tệ để đổi lấy nhiều loại vật liệu, rồi xử lý xong sáu hỏa, vĩnh hằng mệnh nguyên, còn lại. Sau đó, hắn bắt đầu tiến hành, thôi hóa mấy loại dung dịch, bán thành phẩm. Đây là một quy trình điều chế dược tề cực kỳ phức tạp, yêu cầu vật liệu thôi, hỏi ít nhất, phải mất vài tiếng. Trong khi chờ đợi, hắn mang ra một chiếc kim loại rãnh lớn, bắt đầu điều chế một loại dung dịch mới. Chẳng bao lâu sau, dung dịch trong kim loại rãnh bắt đầu sôi ủng ục. Tôi hiểu đổ cực thuần, thâm uyên chi huyết. Và trong đó, ngay sau đó, dung dịch trong kim loại rãnh chuyển sang màu đỏ nhạt. Hắn liền ngâm mình vào trong đó. Mãi chờ đến khi dùng dịch, lạnh thấu, Tô Hiểu mới, từ bên trong, đứng dậy. Điều này khiến thâm uyên kháng tính của hắn vĩnh viễn tăng lên ba điểm. Kiểm tra lượng dung dịch còn dư, hắn phát hiện trong đó vẫn còn một lượng lớn thâm uyên chi huyết, hắn lại làm nóng dung dịch này. Sau đó thêm vào mười mấy loại vật liệu để tiếp tục thôi hóa. Bố bố uông, A Mỗ, bà Ha, Benny không thể trực tiếp sử dụng, cực thuần. Thâm uyên chi huyết, nhưng sau khi Tô Hiểu sử dụng, hàm lượng thâm uyên chi huyết trong dung dịch đã đến mức mà bốn người này có thể tiếp nhận. Dĩ nhiên, khi nằm trong đó, cảm giác của họ chắc chắn rất khó quên. Nhưng cái lợi là có thể tăng cường thâm uyên kháng tính. Tô Hiểu suy tư một hồi, rồi đẩy kim loại rãnh trở lại trong dụng cụ thôi, hóa lớn, sau đó đi đến cửa và nói. Dọn sạch, nghe Tô Hiểu dặn dò, bố bố uông, à mỗ. Bà Ha và Benny đều đi về phía phòng thí nghiệm luyện kim, vì nơi này cần phải được dọn dẹp cẩn thận, mặc dù có quyền hạn, họ cũng không thể để người khác làm thay. Tốt nhất vẫn là tự mình làm. Cửa phòng thí nghiệm luyện kim đóng lại với một tiếng, cùng cụp, bố bố uông và Bà Ha nhìn nhau, định lén lút trượt ra cửa dự bị. Mười giây sau, tôi hiểu một cước đá A Mỗ vào kim loại rãnh, tay trái nắm cổ bà Ha, ném hắn vào dung dịch. Tay phải lại nắm gáy Benny, cũng ném vào trong, kỳ lạ thay, trong lúc bay giữa không trung, Benny để lại một giọt nước mắt óng ánh. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố uông, Thế mặt bố bố cậu gần như sắp chuyển xanh, ô ngao gâu một hồi biện bạch, gấp đến mức gần như sắp mở miệng nói tiếng người. Tiếc thay, hắn đã bị Tô Hiểu kéo vào một cái rãnh kim loại bên cạnh. Không lâu sau, bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha và Benny đều im lặng ngâm mình trong đó. Thấy vậy, Tô Hiểu tiến đến bàn làm việc, bắt đầu pha trí mệnh, nguyên dược tề. Đây là để dành cho Bạch Ngưu, dự định lần sau không tọa yến, Bạch Ngưu sẽ sẵn sàng trả một cái giá cao để nhận bình mệnh nguyên dược tề này. Sau khi dược tề đã được pha chế xong, đã là giữa trưa, Tô Hiểu cầm một cái mộc hạp, rời khỏi phòng chuyên môn, hướng về quán đoán tạo của Red mà đi. Đến trước cửa quán đoán tạo, lần này cánh cửa mở rộng, Red đang ngồi bên cạnh lo gen, nhàn nhã uống bia, còn bàn làm việc phía trước thì không rõ hắn đang làm gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng bánh răng quay kêu lên đều đều, và âm thanh của dây cót vang lên nhẹ nhàng. Khi Tô Hiểu bước vào, Reed vẫn đang lặng lẽ vớt ra một bình rượu bia lạnh từ trong dịch làm lạnh. Khuôn mặt hắn có bộ râu xồm xoàm, nở nụ cười như có như không, tựa như nụ cười của một người chiến thắng kiên định. Ray có thể khẳng định cái tên đáng giận kia chắc chắn sẽ bị chặt thành muôn vạn mảnh, không thể nào trở thành bất hủ cấp áo khoác ra giải được. Dù có tấn thăng lên khởi nguyên cấp thì này, kẻ có khởi nguyên cấp thánh linh chi kỳ tích, hắn cũng không có khả năng sống sót. Cái áo khoác da dài bất hủ duy nhất có thể gia tăng sức mạnh chỉ có thể nhờ vào vật phẩm đặc biệt. Và theo sự am hiểu của Ray về cái áo khoác này, nó chính là sản phẩm được một nữ vu chế tác ra mà nữ vu ấy đã sớm bỏ mạng từ lâu. Cộng thêm chiếc áo khoác da dài, sau khi được cải tiến qua mấy lần, dù có tìm tới ám nha truyền lại, những vật phẩm di lưu của nó cũng không đủ để nâng cấp được cuồng liệt chi dạ đến trình độ mà Tô Hiểu cần. Vì vậy, đây quả thực là một vấn đề khó giải quyết. Nghĩ đến điều này, Wright càng cười vui vẻ hơn. Có lẽ Wright không thể ngờ được, trên đời này lại có một trang bị tên là Tham Lam Chi Trương. Trang bị này mà Wright cho là không thể nào có, lại trở thành khả năng. Đến nỗi khi Tô Hiểu mua chiếc áo khoác da dài cấp khởi nguyên mới, Ray cũng không quá quan tâm, vì việc sửa chữa phòng ngự và chữa trị cho cùng liệp chi dạ là hai vấn đề không thể so sánh được. Mức độ khó của việc sửa chữa phòng ngự này chỉ rơi vào khoảng từ 50 đến 80, còn việc chữa trị cho cùng liệp chi dạ tối thiểu cũng phải trên 6.000 điểm, khiến Ray thường xuyên chữa trị đến mức mắt có vệt máu, biểu cảm thỉnh thoảng trông dữ tợn. Quả thật, cuồng nhiệt chi giả không phải là một trang bị bình thường, đặc tính của nó đã vượt xa các trang bị thông thường. Sau nhiều trận tử chiến và tàn phá, chỉ riêng khi nó bị hủy hoại, những đám cho tàn vương vãi cũng đủ để cảm nhận rằng nó không phải là vật dễ dàng sở hữu. Tô Hiểu đặt chiếc trường đao vào vỏ, cùng với Hắc Vương hộ tí và những món đồ khác đều cần Red hỗ trợ sửa chữa và bảo dưỡng. Cuối cùng, hắn để lại một chiếc mộc hạp, trong đó có vài bình nguyên tố mỹ tử, rồi bước đi, rời khỏi đoán tạo quán. Cước bộ của hắn dường như nhanh hơn một chút, như thể có điều gì đó thúc giục hắn. Trong đoán tạo quán, Frank thu hồi mấy bình nguyên tố mỹ tử, ánh mắt vô tình liếc về phía đài rèn đúc. Khi nhìn thấy chiếc mộc hạp trên đó, hắn trong lòng khẽ run lên. Tuy nhiên, khi nghĩ tới cuồng liệt chi dạ đã không thể theo kịp bộ pháp của Tô Hiểu, không thể tấn thăng lên khởi nguyên cấp, hắn lại cố gắng trấn tĩnh lại. Dù vậy, Raid vẫn không thể kìm nén, mở chiếc mộc hạp ra. Khi nhìn thấy bên trong là một khối chất da giải vật quen thuộc, trong mắt hắn lập tức xuất hiện tia máu, toàn thân hắn căng lên, và hắn liền đứng bật dậy, vọt ra cửa đoán tạo quán. Tuy nhiên, Tô Hiểu đã sớm biến mất, không còn bóng dáng, không thể nào. Ray trừng mắt nhìn chiếc hộp gỗ chứa cuồng liệt chi dạ, nghiến răng, gằn giọng nói. Hiển nhiên, tâm trạng của hắn đang dâng trào những cơn sóng lớn. Tô Hiểu đi dạo một vòng quanh đoán tạo nhài, nhưng không tìm thấy vật phẩm nào khiến hắn động lòng. Hắn liền mở danh sách liên lạc, phát hiện Ray đã gửi tới không ít tin tức. Có lẽ do việc tu sửa cuồng liệt chi dạ đã quá nhiều lần, Ray và cái áo khoác da dài này có mối hữu nghị sâu sắc. Hiện tại, cuồng liệt chi giả đã tấn thăng lên khởi nguyên cấp. Ray vui mừng đến mức gửi rất nhiều tin nhắn sạn dò. Thực ra, so với việc chữa trị cuồng liệt chi giả, Tô Hiểu còn có một ý tưởng táo bạo. Hắn nhớ lại việc, khi ở Lão Thu Vương, đã thu thập được ba vật phẩm nguy hiểm, bao gồm nguyên tội trì hạch, dùng để đút cho nguyên tội trì thư, cực thuần, thâm uyên trì huyết, dùng để tăng cường kháng tính thâm uyên, và giờ chỉ còn lại, cho tản chi hỏa, bán phong ấn bên trong. Không biết có phải do cảm giác hay không, nhưng Tô Hiểu cảm thấy cho tàn chi hỏa và cuồng liệt chi dạ có độ tương hợp rất cao. Vì vậy, hắn quyết định thử nghiệm với Wright. Hắn dự định chờ Wright hoàn thành việc chữa trị cho cuồng liệt chi dạ, rồi thử xem liệu có thể dùng cho tàn chi hỏa để tăng cường thêm cho cuồng liệt chi dạ hay không. Tô Hiểu không mở khung chat để đọc tất cả các lời dặn dò, mà chỉ gửi tưởng tượng của mình cùng với thuộc tính của cho tàn chi hỏa tới Wright. Sau vài giây im lặng, tin nhắn từ Wright gửi lại biểu thị rằng có thể thử nghiệm. Sau đó, Tô Hiểu tiếp tục đi đến giám định viện, đi qua cửa hàng bán bảo thạch và trang sức, nơi mà các mặt hàng vẫn chủ yếu là các loại đá quý. Giám định viện là một tòa kiến trúc hùng vĩ, mang màu sắc sắc đen. Tòa nhà này có rất nhiều cửa vào, nhưng rất ít người lui tới, lý do là 9 phần 10 các trang bị đều không cần giám định, chỉ có bộ phận trang bị vĩnh hằng cấp mới yêu cầu giám định để kích hoạt. Tô Hiểu đi theo hành lang vào giám định viện, một đường tiến về phía trước, đến một góc nhỏ trước cửa sổ. Ở đó có ghế đơn và ghế dựa. Sau khi ngồi xuống, đối diện với một khay kim loại, Tô Hiểu đặt trọng lực vòng pháp vào trong khay. Sau khi khay kim loại thu lại, một loạt chỉ số trên màn hình bắt đầu xoay tròn, rồi dừng lại ở con số 14.270. Điều này có nghĩa là phí giám định của trang bị này là 14.270 mai linh hồn tệ. Đây không phải là tin tốt, bởi vì phí giám định cho trang bị vĩnh hằng cấp có thể lên tới 15.000 mai linh hồn tệ. Số tiền này cho thấy trọng lực vòng pháp có thể không được đánh giá cao. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy nghi ngờ. Guia viện trưởng, với tư cách là người cầm quyền của áo thuật vĩnh hằng tinh, hẳn là phải biết rõ hơn về trang bị vĩnh hằng cấp. Không để Tô Hiểu phải chờ lâu, khay kim loại lại bắn ra. Trên trọng lực vòng pháp, một ánh sáng đen huyền bí tỏa ra, đại biểu cho trọng lực vòng pháp, nơi sản sinh áo thuật vĩnh hằng tinh, phẩm chất, vĩnh hằng cấp, chủng loại, nhẫn, độ bền, 70 gạch chéo 70 điểm, vĩnh cửu giảm xuống 120 điểm, cơ sở tăng thêm, tất cả năng lực thuộc trọng lực hệ, đẳng cấp cộng 2, trang bị yêu cầu, chân thực trí lực từ 350 điểm trở lên, chân thực thể lực từ 320 điểm trở lên, pháp hệ cơ sở kỹ năng level 85 trở lên, trọng lực hệ cơ sở, kỹ năng level 80 trở lên, trang bị hiệu quả 1, trọng lực pháp hạch, hạch tâm, bị động. Thu hoạch được chân thực trí lực X150 hạt bài tăng thêm. Trang bị hiệu quả 2, sinh mệnh bí pháp, hạch tâm, bị động. Khi MP không đủ, có thể thông qua tiêu hao hạt bài để phóng thích trọng lực hệ năng lực. Lượng tiêu hao 1 điểm HP tương đương với 0,9 điểm MP. Trang bị hiệu quả 3, hạch tâm, bị động. Do trang bị tổn hại, năng lực này không thể kích hoạt. Cho điểm 5.190 điểm, vĩnh hằng cấp trang bị. Cho điểm từ 3.000 đến 6.000 điểm. Sơ lược, nguyên bản là một trong những đỉnh tiêm vòng pháp, nhưng sau khi chịu tổn thương từ trọng độ không gian và thái dương diễm, trang bị này có chỗ hư hao, khiến cho điểm số bị giảm mạnh. Giá cả 8.500 mai linh hồn tệ. Nhìn vào thuộc tính của trọng lực vòng pháp, Tô Hiểu hiểu vì sao Gia viện trưởng lại do dự. Ban đầu, đây vốn là đỉnh tiêm nhẫn, nhưng sau trận chiến tại Phong Hải Thế Giới, trọng lực vòng pháp đã bị tổn hại. Lúc ban đầu, trọng lực vòng pháp chắc chắn mạnh hơn nhiều so với hiện tại. Tuy nhiên, hiện tại nó vẫn không quá yếu. Tô Hiểu đến sau dịch nhài, phát hiện bố bố Uông và Benny đã ở đó. Hắn mang theo bố bố Uông và Benny đến truyền tống tháp trong giao dịch nhài. Tiến vào phía trong, không gian truyền tống lóe lên, rồi họ đến đại tụ địa. Đại tụ địa tuy náo nhiệt, nhưng Tô Hiểu vẫn tìm được một góc yên tĩnh. Hắn đến quầy hàng mà Benny đã thuê lâu dài, ngồi ở phía sau quầy, đánh dấu giá của trọng lực vòng pháp là 30 vạn linh hồn tệ. Vĩnh hằng cấp trang bị thường có giá từ 10 đến 50 vạn linh hồn tệ. Vì vậy, mặc dù giá 30 vạn có phần thổi phồng, nhưng cũng không phải là quá mức. Sở dĩ hắn thổi phòng giá là vì đối tượng người tiêu thụ của trọng lực vòng pháp cực kỳ ít ỏi, trọng lực hệ vốn đã không phải là hệ phổ biến, mà những ai có thể sử dụng trọng lực vòng pháp lại càng ít như sừng phượng, long rồng. Tô Hiểu nhìn số 246.000 linh hồn tệ còn lại trong tài khoản, rồi mở ra danh sách kỹ năng, kiểm tra xem xét các kỹ năng của mình đều đã tăng lên tới level cao. Cùng lúc đó, hắn cũng thấy một tia sáng màu vàng kim nhạt bao quanh mình, tạo thành một dãy bảy kỹ năng, cơ sở bị động. Hắn đã đầu tư rất nhiều tài nguyên vào các kỹ năng này, và chúng cũng không làm hắn thất vọng. Mỗi khi hắn chém ra đòn thường, lại như thể dùng một chiêu thức mạnh mẽ, khiến hắn ngày càng mạnh mẽ hơn. Vấn đề hiện giờ là, mặc dù bảy kỹ năng, cơ sở bị động đã đạt mức tối đa, nhưng bá chủ chi lực vẫn còn thiếu một điểm hoàng kim kỹ năng điểm, chỉ cần bổ sung, nó cũng sẽ được thăng cấp. Điều này khiến hắn không thể không tính toán tiếp theo. Khi mà hắn đã có đủ tài nguyên và điều kiện để thử thách năng lực của các kỹ năng cao giai bị động, Tô Hiểu nhìn về phía khu vực quầy hàng phía nam, trong đại tụ địa, nơi vắng vẻ, chỉ có vài người, tuy ít người, nhưng trên 10 cái quầy hàng, bày biện rất nhiều kỹ năng quyền trục. Hắn không cần phải kiểm tra thuộc tính của chúng, chỉ cần nhìn qua bề ngoài, hắn đã biết những quyền trục này không phải là hàng tầm thường. Một sự kiện rất thú vị là, cơ sở bị động rất khó để mua, đặc biệt là những cơ sở bị động có tiềm lực cao nhất, chúng không thể mua được. Chỉ có thể tự mình có được thông qua cơ sở bị động kỹ năng quyền trục Bảo Dương. Tuy nhiên, quyền trục của cao giai bị động lại rất dễ mua, thậm chí là quyền trục cao giai bị động có tiềm lực cao nhất cũng dễ dàng tìm thấy. Nguyên nhân là do năng lực này không chỉ có giá trị rất đắt, chi phí để tăng cường nó cũng rất tốn kém. Và quan trọng hơn, không phải ai cũng có đủ tư cách để nắm giữ năng lực này. Hơn 9 phần 10 những khế ước giả đều không có tư cách này. Điều này cũng dẫn đến việc sản lượng của quyền trục cao giai bị động tuy ít, nhưng số người có thể sử dụng lại càng hiếm. Vì vậy nó trở nên dễ mua. Không lâu sau khi bày quầy, một người đàn ông mặc áo choàng đen dừng lại trước gian hàng. Hắn dừng bước, tháo mũ trùm giá, lộ ra cái đầu trọc và phần gáy lớn. Không cần phải nghĩ nhiều, Tôi Hiểu cũng biết ngay đây là một khế ước giả của Tử Phong Nhạc Viên. Nhẫn này không tệ, nói giá đi. Hắc bào nam lên tiếng, không giấu giếm sự thỏa mãn đối với trọng lực vòng pháp. Hắn có thể tiếp xúc với trang bị vĩnh hằng cấp, không phải là cửu giai, mà là một đẳng cấp cao hơn. Điều này khiến hắn cảm thấy rất hài lòng. Hắn đã rất quen thuộc với các thủ đoạn trong thực tế, và lúc này cũng không cần thiết phải giả vờ không quan tâm đến món đồ này. Dù có mua hay không, hắn đều có thể tỏ ra không mấy hứng thú. Hắn thậm chí còn hy vọng có thể đổi lấy một món trang bị tương đương. Nghe vậy, Tô Hiểu nhẹ gật đầu, mang theo vẻ thử hỏi. Kỹ pháp tông sư ân, thế nhưng, tiếp thay, ta sở hữu một kiện năng lượng khống chế hệ nguyên giới. Ngươi lại định giá chiếc nhẫn này 30 vạn mỗi phần, phải chăng không thể thiếu, không thể nào. Minh văn phiến này, ngươi có hứng thú không? Nghe Hắc Bảo Nam nói vậy, Tôi Hiểu cảm thấy khá hứng thú. Hắn gật đầu, nhìn vào ba khối vĩnh hằng cấp minh văn phiến mà đối phương lấy ra, dùng thiết minh văn X và vĩnh hằng cấp minh văn, tăng cường bộ phận hỏa hệ năng lực. Nhìn thấy ba khối dung thiết minh văn, Tôi Hiểu trong lòng có chút tiếc nuối. Lẽ ra đây phải là một khối minh văn thạch hoàn chỉnh, nhưng lại bị đánh nát, chỉ còn có thể làm thành mảnh vỡ để chế tác thành minh văn phiến. Nghĩ đến đây, hắn thoáng có chút suy nghĩ, nhưng vẫn thiếu một khối minh văn phiến nữa. Vì vậy, hắn lên tiếng ra giá, lại thêm một khối nữa. Hắc Bảo Nam cho dự trong giây lát, rồi cầm lấy trọng lực vòng pháp, ánh mắt không giấu nổi sự hài lòng. Tốt lắm, ta đích xác rất vừa ý chiếc nhẫn này, bốn khối đều cho ngươi. Hắc Bảo Nam đặt bốn khối dung thiết minh văn, vĩnh hằng cấp minh văn, lên quầy hàng. Mặc dù bốn khối minh văn phiến này chỉ có giá trị từ 3.900 đến 4.000 điểm, là loại vĩnh hằng cấp thấp, nhưng Tô Hiểu vẫn rất vừa lòng với chúng. Thêm vào đó, nếu tính luôn một khối khởi nguyên cấp minh văn phiến, giá trị đã lên đến mấy vạn linh hồn tệ. Huống chi là vĩnh hằng cấp minh văn, dù bốn khối dung thiết minh văn này là do những mảnh vỡ của minh văn thạch rèn luyện ra, giá cả vì thế mà giảm bớt, nhưng nếu tìm đúng người bán, giá chắc chắn sẽ vượt qua 30 vạn linh hồn tệ. Theo những nếp nhăn giữa đôi lông mày của hắc bảo nam tử kia, Tô Hiểu có thể nhận ra bốn khối dung thiết minh văn mà hắn đang nắm chặt trong tay. Rõ ràng đã suy nghĩ rất lâu. Đến lúc này, hắn quyết định không do dự nữa, chuẩn bị ra tay. Mặc dù trang bị đã được bán, nhưng Tô Hiểu vẫn không đứng dậy khỏi quầy hàng phía sau. Hắn lấy ra minh văn cơ tọa thần tế, minh văn cơ tọa thần tế, loại hình nền móng năm minh văn rãnh, chủ minh văn rãnh, phò thượng liệt dương, phó minh văn rãnh, trích nhiệt, phó minh văn rãnh, xí diễm, phó minh văn rãnh, viêm bí thuật, phó minh văn rãnh, quang kỵ sĩ, minh văn hiệu quả, vô thượng liệt dương, hạch tâm, bị động, miễn dịch 61%, thái dương, diễn tổn thương, bao gồm cả thái dương, diễn tạo ra chân thực tổn thương, cơ sở 55%. Mỗi khi cắm thêm một khối phó minh văn vào minh văn cơ tọa, hiệu quả của chủ minh văn sẽ tăng thêm từ 0,1%, nghĩa là tối đa có thể miễn dịch 75% thái dương, diễn tổn thương. Sau vài tiếng giòn vang, Tô Hiểu đã bóc bỏ bốn khối phó minh văn khỏi cơ tọa, rồi đưa chúng cho Benny, cách đó không xa là quầy hàng thu minh văn phiến. Tô Hiểu đã mua bốn khối bất hủ cấp minh văn này với tổng giá 24.900 mai linh hồn tệ, giờ bán đi, hắn nhận lại 26.800 mai linh hồn tệ. Như vậy, chỉ trong một lần giao dịch, không những không bị lỗ, mà còn kiếm được 1.900 mai linh hồn tệ. Lúc này, trên minh văn cơ tọa thần tế, chỉ còn lại duy nhất vô thượng liệt dương, một khối minh văn cấp khởi nguyên. Bình thường mà nói, minh văn cấp khởi nguyên chủ yếu được phối hợp với phó minh văn cấp khởi nguyên, đó là cực hạn. Nhưng Tô Hiểu lại muốn khiến cho minh văn này quá tải. Hiệu quả của vô thượng liệt dương tuy không tệ, nhưng hiện tại Tô Hiểu lại sử dụng thái dương thánh kiếm làm thủ đoạn đối địch. Dù có miễn trừ được 61% tổn thương, hắn vẫn không thể chịu nổi. Không nhìn vào Gia viện trưởng có thể cứng rắn kháng lại thái dương thánh kiếm, nhưng Gia viện trưởng là một tuyệt cường giả uy tín lâu năm. Cộng thêm thể phách của đối phương cũng rất mạnh. Điểm này có thể thấy rõ qua trọng lực vòng pháp. Cùng một tiếng, Tô Hiểu đưa một khối dung khiết minh văn vào trong phó minh văn rãnh của minh văn cơ tọa thần tế. Cảm giác nóng rực theo tay truyền đến, cả minh văn cơ tọa dường như muốn tan chảy. Vô thượng liệt dương, dung khiết minh văn và minh văn cơ tọa ba thứ kết hợp lại tạo thành dấu hiệu như đang nấu chảy. Không dừng lại ở đó, Tô Hiểu tiếp tục đẩy ba khối dung khiết minh văn còn lại vào ba phó minh văn rãnh còn trống, cảnh cáo, ngươi chủ minh văn và minh văn cơ tọa hiện đang quá tải, đã quá tải 20%, 45%, 100%, trạng thái đã ổn định. Nhắc nhở, khi minh văn cơ tọa ở trong trạng thái quá tải, nó sẽ phát huy tính năng mạnh mẽ hơn, nhưng khi sức chịu đựng của nó đạt đến cực hạn, sẽ gây tàn phá, dẫn đến tất cả các minh văn trên đó bị hư hỏng. Đồng thời, minh văn cơ tọa thần tế, chủ minh văn rãnh, phô thượng liệt dương, phó minh văn rãnh, dùng thiết minh văn, phó minh văn rãnh, dùng thiết minh văn, phó minh văn rãnh, dùng thiết minh văn, phó minh văn rãnh, dùng thiết minh văn, minh văn hiệu quả, vô thượng liệt dương, hạch tâm, bị động, quá tải bên trong, miễn dịch 85% tổn thương từ thái dương diễm, cảnh cáo, minh văn cơ tọa này sẽ tiêu hao độ bền với tốc độ từ 7 đến 8 lần bình thường. Hơn nữa, khi trong trạng thái quá tải, không thể hồi phục độ bền. Cảnh cáo, do quá tải cực nóng, tất cả minh văn phiến đã cùng minh văn cơ tọa dung hợp. Tô Hiểu treo minh văn cơ tọa lên bên hông, cùng với linh hồn tỏa đăng. Một chiếc là u lục, một chiếc là kim hồng sắc nóng rực. Mặc dù trang sức này đã trở thành trang bị tiêu hao, hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối, đây chính là thời khắc quan trọng. Khi cần đến đòn sát thủ, dù chỉ có thể sử dụng vài lần, thì cũng đáng giá. Hắn đứng dậy khỏi quầy hàng phía sau, đi đến khu vực bán, cao giai bị động. Hắn bắt đầu tìm kiếm trong 10 cái quầy hàng, tìm ra kỹ năng, cao giai bị động, phù hợp với bản thân. Cầm lên quyển trục đầu tiên, hắn phát hiện quyển trục này có đặc tính mê hoặc, giá trị của nó là 14,5 vạn linh hồn tệ. Không lâu sau, một quyển kỹ năng, quyển trục rơi vào tầm mắt của hắn. Quyển trục này có khí tức quen thuộc, kỹ trì thăng hoa, chí nhận, tao giải bị động, giá bán 185.000 linh hồn tệ. Kỹ trì thăng hoa, chí nhận, level kỹ pháp loại, bị động, nhắc nhở, chỉ khi nào nắm giữ năng lực, kỹ trì thăng hoa, đồng thời nâng cấp năng lực, kỹ trì thăng hoa, lên đến cấp độ nhất định, thì mới có thể sở hữu năng lực này. Nhắc nhở, chỉ khi nắm giữ ít nhất 7 loại năng lực, cơ sở bị động, và tất cả chúng đều đạt cấp độ tối đa hoặc cao hơn, mới có thể sở hữu năng lực này. Kỹ năng hiệu quả 1, tăng 10% lực công kích cho vũ khí loại đao. Nhắc nhở, chỉ khi đao thuật tông sư đạt tới cực hạn, lực công kích mới được tăng thêm, khiến người đạt được tông sư chi tâm bị động, thì người mới có thể thu được tăng thêm này. Kỹ năng hiệu quả 2, uy lực chiêu thức đao thuật tăng 10%. Nhắc nhở, chỉ khi nâng cấp kỹ trì thăng hoa lên đến cấp độ nhất định mới có thể thu được hiệu quả tăng thêm này. Kỹ năng hiệu quả 3, tăng cấp bậc tiềm chất đao thuật cộng 1. Kỹ năng hiệu quả 4, đao thuật tông sư tăng phí tổn thêm 50%, đồng thời tăng hiệu quả thêm 50%. Lưu ý, đặc tính này không thể tăng lên bằng bất kỳ phương thức nào. Nhắc nhở, năng lực này chỉ có tác dụng với đao thuật tông sư từ cấp 80 trở lên, và khi sở hữu kỹ năng này, có thể tiến hành một lần bổ sung đăng cấp. Tuy nhiên, nếu đao thuật chưa đạt cấp độ yêu cầu, thì cần tiêu hao tài nguyên ngoài mức quy định để tăng cường độ đao thuật, và việc bổ sung chỉ có thể thực hiện một lần, không nói đến giá bán. Chỉ riêng điều kiện để nắm giữ đã đủ, khiến không ít khế ước giả chùn bước, bởi vì ít nhất phải đạt cấp độ level tối đa cho bị động. Cơ sở bị động, max, còn cần có đỉnh cấp, kỹ trì thăng hoa, năng lực làm cơ sở, cộng thêm ít nhất là đao thuật tổng sư cấp độ 80. Tuy nhiên, kỹ trì thăng hoa, chí nhận, mang lại sự gia tăng rất lớn. Đao thuật tổng sư sẽ khiến đao loại vũ khí lực công kích tăng lên tới 1.200%. Sau khi đạt được mức này, sự gia tăng sẽ ngừng lại. Muốn tiếp tục tăng lên, chỉ có thể dựa vào cao giai bị động. So với điểm này, kỹ trì thăng hoa, chí nhận, hiệu quả cấp 4 càng mạnh mẽ hơn, nó trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng đạt tới cường độ tối đa của đao thuật tông sư, và sự gia tăng đặc tính bổ sung này rất phù hợp với tình huống hiện tại của Tô Hiểu. Hắn đã nâng đao thuật tông sư lên tới cấp 82, thông qua sự bổ sung này, chỉ cần tiêu hao 10 khối linh hồn tinh phách cùng với 95.000 mái linh hồn tệ, hắn có thể hoàn thành sự bổ sung từ cấp 80 lên 82 mà không cần phải nâng cấp đao thuật. Cơ hội này chỉ có một lần, nhưng cũng đủ để đạt được điều mong muốn, tích lũy đủ 10 khối linh hồn tinh phách là có thể. Lúc này, Tô Hiểu quyết định mua kỹ trì thăng hoa, chí nhận. Hồi tưởng lại thời gian trước khi nắm giữ kỹ trì thăng hoa, hắn liền chọn ngay kỹ năng quyển trục này để sử dụng. Quá trình nắm giữ vô cùng thuận lợi, và hắn đã kiểm tra thành công việc nắm giữ kỹ trì thăng hoa, chí nhận. Kỹ trì thăng hoa, chí nhận, level 21, kỹ pháp loại, bị động. Kỹ năng hiệu quả 1, đào loại vũ khí lực công kích, tăng lên cộng 210%. Kỹ năng hiệu quả 2, tăng lên đao thuật chiêu thức, uy lực 210%. Kỹ năng hiệu quả 3, đào thuật tiền chất cấp bậc cộng 5. Kỹ năng hiệu quả 4, đào thuật tăng lên tiêu hao cộng 50%, tăng lên hiệu quả cộng 50%. Đặc tính này không thể dùng bất cứ phương thức nào để tăng thêm, không sai. Tôi hiểu vừa nắm giữ năng lực này, thì nó liền tăng, lên tới level 21. Đây là nhờ vào năng lực, đao thuật tông sư mà hắn có, đã đem năng lực này tăng cường thêm. Tuy nhiên, có một vấn đề, đó là năng lực, cao giai bị động, tuy mạnh, nhưng mức tiêu hao lại rất lớn. Mỗi cấp lại tăng lên 24.000 mai, linh hồn tệ, mặc dù có, luân hồi, vinh quang huy chương, giảm miễn 20% phí tổn, nhưng cũng không phải là một số tiền nhỏ. Tô Hiểu đứng chờ tại đại, tụ địa vài phút. Một tên thương nhân ngôn chạy đến, hắn mỉm cười, nói, khách nhân, đây là thứ ngài muốn, loại hàng này chúng ta chỉ còn ít, vừa đủ cho số lượng ngài yêu cầu, nếu sau này còn cần, ngài nhớ đặt trước. Ân, Tô Hiểu, chỉ đáp lại một tiếng, Tô Hiểu mở niêm phong dương, kiểm tra bên trong, lắng đọng lưu ly, tổng cộng có 3.200 viên, sau khi xác nhận, không có vấn đề gì. Hắn liền thanh toán 1.500 ao thời, không chi lực, nồng thường hội vẫn giữ phong cách cũ, những lắng đọng lưu ly, này giá trị cao nhất, cũng chỉ 1.000 ao thời không chi lực, nhưng nếu không phải là khách quen, bên kia vẫn có thể chào giá lên tới 2.000 ao. Sau khi thu thập xong, lắng đọng lưu ly, hắn đem tất cả về thâm yên cửa hàng. Tiếp theo, hắn mở danh sách hồi đoái của cửa hàng, chuyên môn quyền hạn đã kích hoạt, quyền hạn là nguyên tội phong thủ giả, nguyên tội phong thủ giả, bị động quyền hạn, mỗi khi người nắm giữ, phong ấn hoặc trấn áp một kiện thâm uyên, nguyên tội vật, tất cả vật phẩm hồi đoái trong thâm uyên cửa hàng sẽ được giảm giá 10%, hiện tại giá trị hồi đoái giảm 40%, hiện có, lắng đọng lưu ly, 5.418 viên, bản nguyên trái cây chủng loại, tồn kho số lượng, liệt sắt giả độ tín nhiệm quá thấp, không thể kiểm tra. Hồi đoái giá cả, 4.608 viên, lắng đọng lưu ly, nguyên sơ tái phiến chủng loại, tồn kho số lượng, liệp sắt giả độ tín nhiệm quá thấp, không thể kiểm tra. Hồi đoái giá cả, 2.292 viên, lắng đọng lưu ly, chuyên nghiệp gạch chéo chuyển thừa kỳ dị bảo dương chủng loại, đặc hữu bảo dương, hiệu quả, từ hư, không chi thụ công chứng tồn kho bên trong, có thể xuất hiện, vật phẩm liên quan đến nghề nghiệp hoặc truyền thừa, với 50% xác suất mở ra bảo dương chứa vật phẩm từ các nghề nghiệp hoặc truyền thừa, xác suất còn lại sẽ thu hoạch được các kỳ dị vật. Giữa các kỳ dị vật này có sự chênh lệch giá trị rất lớn. Tồn kho số lượng, mỗi người có thể hối đoái tối đa 3 lần, hối đoái giá cả từ 43 đến 1.800 khỏa lắng đọng lưu ly. Căn cứ vào cấp bậc sức mạnh nghề nghiệp hoặc chuyên thừa, liệp sát giả cần 1.800 khỏa lắng, động lưu ly để hồi đoái bảo dương này. 4. Tinh thần chi lực, đã kết tinh hóa, chủng loại, vật phẩm cường hóa, hiệu quả, phối hợp với máy trang bị cường hóa, có thể nâng cấp trang bị thêm một cấp, cao nhất là cộng 15. Tồn kho số lượng, liệp sát giả độ tín dự quá thấp, không thể kiểm tra, hồi đoái giá cả. 1.560 khỏa lắng động lưu ly. 5. Nguyên tội chi mầm, chủng loại, nguyên tội đặc tính kỳ vật, tồn kho số lượng, liệp sát giả độ tín dự quá thấp, không thể kiểm tra, hồi đoái giá cả. 660 khỏa lắng động lưu ly. 6. Ngẫu nhiên thể ước vật, đặc tính, khi hối đoái, ngẫu nhiên thu được một kiện thể ước vật, tồn kho số lượng, liệp sát giả độ tín dự quá thấp, không thể kiểm tra. Hồi đoái giá cả, 30 khỏa lắng đọng lưu ly. 8. Tham lam túi tiền, cấp 4, hiệu quả, mở ra có thể thu được từ 40.000 đến 4 triệu linh hồn tệ, tồn kho số lượng, không có hạn chế hối đoái. Hồi đoái giá cả, 1 khỏa lắng đọng lưu ly, nhắc nhở, tham lam túi tiền, cấp 4, hồi đoái giá cả đã tăng dần theo mức độ, chuyển biến căn cứ vào số lượng hồi đoái của các gia tộc, đồ vật, trong thâm uyên cửa hàng này. Càng tiện nghi, tôi hiểu nhanh chóng, hoàn thành việc hồi đoái, ngươi thu được nguyên sơ tái phiến nhân 1, ngươi thu được tinh thần chi lực nhân 2 phần, ngươi tổng cộng thanh toán 5.412 viên lắng đọng lưu ly. Hiện tại, hắn đã có 5 khối nguyên sơ tái phiến, đủ để ứng đối việc tấn thăng tuyệt cường. Mặc dù giai đoạn hiện tại chưa đến lúc có thể tấn thăng, nhưng hắn luôn lo trước khỏi họa. Sau khi rời khỏi đại tụ địa, hắn lập tức trở về luân hồi nhạc viên. Không lâu sau, hắn đến đại sảnh cường hóa trang bị, hoan nghênh ngươi sử dụng máy trang bị cường hóa số 190. Máy trang bị cường hóa khai nêu ra, Tô Hiểu đặt Trảm Long Thiểm lên trên, kiểm tra trang bị hoàn thành, Trảm Long Thiểm cộng 13, khởi nguyên cấp, muốn cường hóa lên cộng 14, cần thanh toán một viên khởi nguyên thạch. Cảnh báo, tỷ lệ cường hóa lần này có chút cao. Tô Hiểu không quan tâm đến lời cảnh báo. Hắn lấy ra 2 phần tinh thần chi lực, cùng với khay tròn tinh thần thạch, hắn chuẩn bị 3 kiện vật phẩm cường hóa, chỉ định nâng cường lên cộng 14, cộng 15, cộng 16, xác nhận mọi thứ xong xuôi, máy trang bị cường hóa, thu hồi, lại khay kim loại. Hắn chuẩn bị tiến hành cường hóa. Ôi, ngươi muốn cường hóa vũ khí sao? Một thanh âm vang lên từ bên cạnh, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn qua, thì thấy máy trang bị cường hóa đã được cô lỗ kích hoạt, và sắp đến thời khắc mấu chốt, Hắn không chú ý trước, thật không ngờ đối phương lại ở sát vách. Lạch cạch một tiếng, máy trang bị cường hóa, trước mặt cô lộ phát ra một tiếng vang giòn. Nàng khẽ mỉm cười, thần sắc nhẹ nhõm. Sau đó, nàng quay người rời khỏi, bước ra khỏi đại sảnh trang bị cường hóa. Khi hoàn toàn thoát khỏi ánh mắt của Tô Hiểu, trên mặt nàng, nụ cười nhẹ nhàng bỗng chốc cứng lại, từ từ siết chặt hai nắm đấm. À, một lão ca đi ngang qua, bị hành động của nàng làm giật mình. Hắn khẽ rùng mình, rồi giận dữ nói. Người có bệnh à? Cô lỗ quay người bước nhanh trở lại đại sảnh trang bị cường hóa. Tiến đến bên cạnh Tô Hiểu, nói. Ta rất có tâm đắc với cường hóa. Không bằng ngươi để ta xem qua từng lần cường hóa một. Tô Hiểu không đáp lời. Hắn tạm thời mở chế độ cường hóa cho cô lỗ xem. Nhìn vào trang bị, Trảm Long Thiểm đã đạt đến khởi nguyên cấp cộng 14, vốn dĩ theo lẽ thường, cường hóa không thành công là điều khó tránh khỏi với nàng. Nhưng cô lỗ bỗng nhiên thay đổi suy nghĩ, nàng càng muốn thành công hơn nữa. Ngươi hãy tỉnh táo đi. Tô Hiểu thầm nghĩ, với vận khí vô địch của ngươi, cường hóa cộng 14 phải bảo vệ cho thành công tuyệt đối, không thể có sai sót. Tô Hiểu bắt đầu khởi động máy trang bị cường hóa. Nhưng lần này, quá trình cường hóa kéo dài bất thường, hơn 2 giờ trôi qua mà vẫn chưa kết thúc. Cô lỗ đứng bên cạnh, lo lắng đến mức phải thở dài. Cuối cùng, sau 3 lần cường hóa liên tiếp, tổng cộng mất 2 giờ rưỡi, quá trình mới hoàn tất. Phốc phốc, một làn hơi nước từ 4 góc đáy máy trang bị cường hóa phun ra. Hệ thống thông báo xuất hiện, Trảm Long Thiểm cường hóa cộng 14 thành công. Trảm Long Thiểm cường hóa cộng 15 thành công, Trảm Long Thiểm cường hóa cộng 16 thành công. Tô Hiểu cầm lấy kim loại khay, trên đó là Trảm Long Thiểm, vì vừa vượt qua cực hạn cường hóa, Trảm Long Thiểm còn cần thêm một thời gian để tấn thăng mới có thể ổn định lại hoàn toàn, sau đó hắn mới có thể kiểm tra thuộc tính. Thấy vậy, hắn liền thu lại cây trường đao, cất vào bao, rồi hướng ra ngoài, đi đến đại sảnh cường hóa trang bị. Chờ một chút, cô lỗ, sau khi hồi phục tinh thần, vội vàng bước theo, nàng lo lắng hỏi, người, làm sao mà làm được, vận khí tốt mà thôi, hắn trả lời đơn giản. À, cô lỗ ngây người, nàng do dự một hồi, cuối cùng vẫn không nói ra lời bất mãn trong lòng, sợ rằng sau này, khi gặp lại Tô Hiểu trong thế giới nhiệm vụ, sẽ bị hắn đánh bại. Tốt à, người vận khí tốt hơn ta, nàng nói. Rồi lại hỏi, còn ngươi lát nữa định làm gì? Ta đói rồi, mời ngươi ăn cơm. Mời bạn ăn cơm chưa? Nàng mỉm cười, tùy ngươi. Tô Hiểu đáp, rồi đi hướng phòng ăn. Khi hắn đẩy cửa nhà hàng, bố bộ Uông, A Mỗ và bà Hải đều đang ngồi ăn bên bàn. Còn Hạ thì bận rộn trong bếp. Benny, dù là người luôn cao ngạo, cũng không thể chống lại sự quyến rũ của món ăn ngon. Nàng đang dựa vào nhan trị, ăn vụng thức ăn từ nồi. Tô Hiểu ngồi xuống, lấy thiết bị đầu cuối ra để giết thời gian. Cô lỗ cũng xuất ra thiết bị đầu cuối của mình. Mắt nàng mỉm cười, nói, Đa Quy Gia, chúng ta đo sức mấy bàn, ta là tân thủ, rất kém, giả vờ ngây thơ. Cô lỗ phát ra lời mời chơi game. Một giờ sau, nàng thu lại thiết bị đầu cuối, nghiêm túc nói, chơi game quả thực là lãng phí thời gian, quý báu của ta. Nàng liếc nhìn thiết bị đầu cuối, chỉ thấy kết quả đọ sức, không mấy khả quan. Món ăn ngon cuối cùng cũng được dâng lên. Các nguyên liệu chân quý từ Phong Hải, Đại Lục đã có mặt đầy đủ trên bàn. Hạ, dù có chút mệt mỏi, từ trong bếp đi ra. Nhìn thấy cô lỗ phía sau, liền hỏi, vị này chính là bằng hữu mà ngươi tưởng nói sao? Không phải, nàng tới ăn trực. Tô Hiểu vừa dứt lời, cửa phòng ăn đột nhiên bị đẩy ra, Solomon bước vào. Sau khi vào, hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với Tô Hiểu, rồi ngồi xuống tại chỗ trống. Cơm trưa bắt đầu, Tô Hiểu và Solomon đều rất ít nói. Còn bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha và Benny cũng đều im lặng ăn, không còn thời gian để trò chuyện, khiến bầu không khí trở nên càng thêm nặng nề. Bầu không khí nghiêm túc này là có chuyện gì xảy ra vậy? Không phải là chỉ ăn cơm trưa thôi sao? Cô lỗ thực sự không nhịn được, liền lên tiếng, khiến Solomon dừng tay lại. Ánh mắt hắn nhìn về phía cô lỗ, nhìn chăm chú vào nàng. Cô lỗ mồ hôi bắt đầu tuôn rơi. Có lẽ Solomon cũng cảm nhận được bầu không khí quá nghiêm trọng, nên hắn tiện tay triệu hồi địa ngục giàn nhạc, âm nhạc êm dịu bắt đầu vang lên. Thế nhưng, không hiểu sao, những người hầu trong địa ngục giàn nhạc giờ lại run rẩy một cách khó hiểu. Ngươi triệu hồi ra vật gì vậy? Sao lại có vẻ khẩn trương như vậy? Cô lỗ trong lúc nói chuyện, vắp một miếng thịt xào ớt. Món ăn này rất hợp với cơm, ăn rất ngon, không rõ ràng. Solomon cuối cùng mở miệng, hắn gắp một viên kẹo giấm xương sườn, chậm rãi nhai, trong khi nhăn trán dò xét những người hầu trong địa ngục giàn nhạc. Không biết tại sao, bọn họ lại càng run rẩy dữ dội hơn. Hạ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người, ánh mắt cũng nhìn về phía tà thần và người hầu của hắn. Người hầu của tà thần, khi bị Hạ nhìn thẳng, cơ thể lập tức ngã về phía sau, giống như bị một cú sốc mạnh. Solomon, ngươi quả thật là một triệu hoán thú gan dạ nhỏ bé. Nhưng cũng phải nói lại, những món ăn này quả thật rất ngon. Lần này, tới ăn trực quả là quá đáng giá. Cô lỗ tâm trạng rất tốt, tiếp tục ăn thêm một bát cơm nữa. Tôi hiểu bưng chén rượu lên, Solomon cũng bưng chén rượu, hai người cụm ly tượng trưng. Sau đó mỗi người uống cạn một hơi chén nguyên tố mỹ tử. Ăn uống no đủ, Solomon và cô lỗ đều rời đi. Tôi hiểu cũng đứng dậy rời đi. Nhưng vừa ra khỏi phòng ăn, hắn bỗng nhiên nhớ ra, mình quên trả tiền. Tuy nhiên, gần đây hắn đều mang theo nguyên liệu nấu ăn riêng. Lần sau ăn cơm thì sẽ cùng nhau trả tiền. Trở lại gian phòng chuyên môn phía sau, tôi hiểu lấy huy chương thư khố, mở cổng không gian tiến vào linh hồn thư khố. Trước mắt hắn là những giá sách cao vút, cao tới 100 mét, bên cạnh còn có nhiều bậc thang bằng gỗ, tạo thành lối đi lại. Một con tiểu tinh linh bay múa giữa các giá sách, hoặc là sắp xếp thư tịch, hoặc là dọn dẹp, có lúc lại lười biếng ngủ ngay trên giá sách. Tôi hiểu, đi qua những giá sách cao ngất, giữa các giá sách là những lối đi nhỏ. Sau mười mấy phút, hắn đến một đoạn cầu thang hình cung, rồi tiến vào một gian phòng độc lập kế bên. Trong phòng kế bên, cả không gian đều bị rễ cây chiếm cứ, giữa những rễ cây lộn xộn, mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh. Thân ảnh này có 5 cánh tay, da rẻ khô cứng nhưng lại mịn màng lạ thường, 5 bàn tay của đối phương. Mỗi lòng bàn tay đều có một con mắt, chính là linh hồn thư khổ người sở hữu, cổ lão giả. Cổ lão giả trên đầu quấn một miếng vải màu xám, chỉ để lộ ra một mắt phải. Lúc này, cổ lão giả đang ngủ say, nhưng khi cảm nhận được sự có mặt của Tô Hiểu, ông ta mở to mắt phải, thầm uyên, đã, bắt đầu, tiếp cận ngươi, phải thận trọng, cùng, bảo trì kính sợ, âm thanh u ám phát ra từ giữa những rễ cây khô cằn, không giống như một sinh linh. Đây, chính là lời khuyên của cổ lão giả. Thông thường, khi Tô Hiểu đối mặt với kẻ thù, hắn luôn gặp phải những đội quân diệt pháp. Thế nhưng, tại linh hồn thư khố, cổ lão giả, một tồn tại cường đại, lại thể hiện một thái độ hoàn toàn khác đối với diệt pháp. Đã lâu rồi, cổ lão giả không quan tâm đến các khách nhân đến thăm thư khố. Nhưng mỗi lần Tô Hiểu đến, ông ta vẫn dành chút lời khuyên, nhắc nhở. Ngươi đang giao dịch với một tồn tại trung lập tuyệt đối, cổ lão giả. Ngươi đã đưa ra nhiều bộ lạc cổ tịch. Ngươi đã đổ nát chứng minh của cổ lão giả. Ngươi thu được 1.580 mai thư khố ngân tệ. Sau khi hoàn tất việc hối đoái thư khố ngân tệ, hắn rời khỏi khu vực nơi cổ lão giả ngủ say và đi thẳng đến thang lầu xoắn ốc ở trung tâm linh hồn thư khố. Khi hắn đến trung tâm của thang xoắn, dừng lại ở cuối đường, trước mắt là một nơi cao hơn, một tấm đài chia làm đôi, 2 cánh cửa kim loại nặng nề màu xám chắn ngang. Ở chính giữa cánh cửa có một huy chương với hình dạng lỗ khảm. Hắn lấy ra thư khố huy chương, đặt nó vào trong đó. Cửa của thư khố tầng cao nhất mở ra với tiếng kêu cùm cụp, ánh sáng ở tầng cao nhất có phần u ám. Khi bước vào, tiếng ngáy đều đều vang lên, đồng thời những bọt khí linh hồn lơ lửng bay lên. Tô Hiểu nghe tiếng, liền nhìn qua, thấy một cái đầu cực kỳ to lớn. Cái đầu này có đường kính ít nhất là 10 mét trở lên, vì quá khổng lồ nên không thể giữ hình dạng não bộ bình thường, khiến người ta cảm giác như một linh hồn u lam sứa đang lơ lửng bay. Đây chính là thư khố tầm cao nhất quản lý giả, linh hồn trưởng giả. Trong thời kỳ diệt pháp trước đây, vị này là một đại pháp sư nổi danh của hư không linh hồn. Lúc này, linh hồn trưởng giả đang ngủ say, ngáy khò khò, trên mặt là vẻ ôn hòa, từ ái. hắn vẫn lơ lửng ở đó, đã ngủ rất nhiều năm, tôi hiểu có không ít câu hỏi muốn thỉnh giáo vị trưởng giả lớn tuổi này. Nhưng tiếc thay đối phương vẫn đang say giấc, hắn cũng không tiện quấy rầy. Nhìn tình hình này, có lẽ sẽ không có cơ hội hỏi thăm. Đến khu vực hồi đoái, nơi trước quầy, tiểu tinh linh Popori đang ngồi đọc sách. Khi thấy Tô Hiểu đến, tiểu tinh linh Popori lập tức ngồi thẳng dậy, cười hỏi: "Byakuya, gần đây, xe đệ có làm phiền ngươi gì?" "Không có." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngươi lần này tới là vì việc gì?" "Phong ấn học." Tô Hiểu chuẩn bị đem toàn bộ thư khố ngân tệ hiện có của mình vùi đầu vào phong ấn học để đối phó với nguyên tội chi thư và bốn kiện nguyên tội vật. Trong tình huống hiện tại, người không phải vừa lấy đi phong ấn đại toàn không lâu sao? Đó là tri thức rất cao cấp của phong ấn học. Người trước tiên hãy nắm vững những thứ đó đã. "Đã nắm vững rồi?" "Cái gì?" Tiểu tinh linh Popori kinh ngạc. Nàng nhìn Tô Hiểu từ trên xuống dưới, cảm khái nói: "Chẳng lẽ ngươi là phong ấn học phương diện kinh thí, kỳ tài?" "Cũng không phải vậy." Tô Hiểu không giấu dốt. Thật sự là hắn không phải, hắn chỉ là nắm giữ động lực phong ấn học tương đối mạnh mà thôi. Đặc biệt là bốn kiện nguyên tội vật cấp bậc động lực, hí. Người thực sự nắm bắt nhanh quá. Lần này ngươi làm được bao nhiêu thư khố ngân tệ? 1580 mai. Tô Hiểu trong khi nói chuyện, lấy ra phong ấn đại toàn, để trả lại. Nhờ đó hắn lại nhận được 101 mai thư khổ ngân tệ. Tính lại toàn bộ, hắn hiện có tổng cộng 1681 mai. Tiểu tinh linh Popori trầm tư một chút, đột nhiên hỏi: "Byakuya, tiện thể cho ta biết, ngươi định phong ấn cái gì vậy? Phong ấn địch nhân, hay là những sinh vật nguy hiểm, hoặc là phong ấn những bí bảo quái gì? Tùy từng loại phong ấn mà có những chú trọng khác nhau, nguyên tội vật." "À, như vậy sao? Ngươi chờ chút." Tiểu tinh linh Popori bay đi. Không lâu sau, nàng ôm về một chiếc dương kim loại mang cảm giác rất lịch sử. Chiếc dương này trông như được chế tạo từ chất liệu nóng chảy, màu tối như ngân tưới, cao dài phong ấn học. Đừng để cái tên này đánh lừa, những kiến thức trong đó có giá trị lên đến 3800 thư khố ngân tệ. Tất nhiên, gần đây ta đang chỉnh lý tầng cao nhất của tri thức, vì vậy đã chia nhỏ nó ra thành hai phần. Phần đầu có giá trị hồi đoái là 1680 mai thư khố ngân tệ. Ngươi nói, có phải là trùng hợp không? Tôi hiểu buông xuống thư khố ngân tệ, cùng mấy bình nguyên tố mỹ tử. Tiểu tinh linh Popori mắt lập tức sáng lên. Hiển nhiên là nào đã thưởng thức qua loại rượu ngon này, không cần nghĩ cũng biết. Là cáo kỉnh tiểu tinh linh Diago, hắn chỉ cho Tô Hiểu mấy bình nguyên tố mỹ tử, rồi lại tặng cho huynh trưởng một bình. Mỗi lần nhắc đến tiểu tinh linh Popori, cáo kỉnh tiểu tinh linh Diago đều biểu lộ sự chán ghét, miệng đầy khinh thường. Kết quả là, mặc dù hắn rất thích rượu, nhưng khi có được món rượu ngon tuyệt đỉnh, hắn không hề hưởng thụ một mình mà lại chuyển cho huynh trưởng của mình, không cần nghĩ cũng biết. Khi cáo kỉnh tiểu tinh linh Diago giao rượu, sắc mặt và ngữ khí của hắn lại: "Hứ, lão tử gần đây kiêng rượu, chuyển cho ngươi đấy." Nói xong, hắn quay người nuốt nước miếng, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Sau khi tạm biệt tiểu tinh linh Popori, Tô Hiểu mang Benny trở về Linh Hồi Nhạc Viên. Khi trở về, hắn lập tức đi thẳng đến sân thí luyện chú sinh chi địa tầng thứ 8 ngày. Hiện tại hắn có thể miễn phí sử dụng tầng này, và đương nhiên, một phút cũng không thể lãng phí, bắt đầu khổ tu ngay lập tức. Nhắc nhở, người đã đạt đến thời hạn, sắp trở về thế giới hiện thực, truyền tống bắt đầu. Tô Hiểu nhìn cảnh tượng mơ ảo trước mắt, chỉ một giây sau, hắn đã có mặt tại tiệm trang sức lầu 2. Hắn xuống lầu 1, ngồi xuống ghế nằm, dù mệt mỏi, không muốn nhấc tay, nhưng vẫn giữ danh hiệu cổ lão học giả, lấy ra cuốn phong ấn học cổ tịch. Bắt đầu đọc. Khi đến giữa trưa, bố bố Uông, A Mỗ, bà Hà đều trầm ngâm suy nghĩ về việc trưa nay ăn gì. Bố bố Uông muốn ăn mì nước, bà Hà thì đề nghị ăn lẩu, Benny thích canh chua cá, còn A Mỗ thì không có ý kiến, miễn là đủ no. Cuối cùng, họ quyết định ăn cơm với thịt và rau. Sau khi A Mỗ nấu xong, mất hơn một giờ, mọi người lại quyết định gọi đồ ăn giao tận nơi vì đã gần một giờ chiều và ai cũng rất đói. A Mỗ đã nấu cơm với thịt và rau. Nhưng thực tế, Tô Hiểu, Bố Bố Uông, Ba Ha, Benny ăn không nổi. Họ thống nhất rằng, sau này không bao giờ cho A Mỗ vào bếp nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong lúc Tô Hiểu đọc phong ấn học cổ tịch, màn trời bên ngoài dần tối, hắn không để ý, tiếp tục đọc, chẳng bao lâu, hắn nhận ra sắc trời lại sáng. Sau khi đọc xong mấy quyển phong ấn học cổ tịch, trình độ của hắn trong lĩnh vực này lại tăng lên một bước lớn. Hắn nhìn thời gian rồi, đứng dậy lên lầu nghỉ ngơi, vừa ngủ dậy chưa lâu, thông báo từ luân hồi nhạc viên, liền vang lên, nhắc nhở, người sắp trở về luân hồi nhạc viên. Quan bế nhắc nhở, Tô Hiểu thử đếm thử tư vấn tiếp theo, muốn vào thế giới nào, kết quả vô cùng thuận lợi. Hắn thành công, ngay lập tức, hơn nữa còn sớm hơn dự tính, liền biết được mình sắp tiến vào thế giới nào. Đây là một ưu thế không nhỏ, có thể giúp hắn chuẩn bị tốt hơn. Liệp sát giả hiện tại tình huống phán định bên trong, phán định hoàn tất, thế giới lựa chọn hoàn thành, ngươi muốn tiến vào, vĩnh quang thế giới, truyền tống đã hoàn thành. Người đã trở về luân hồi nhạc viên, không gian ba động tan biến, Tô Hiểu nhìn lại, thời gian vẫn còn dừng lại, hắn còn có thể ở lại luân hồi nhạc viên thêm 8 giờ 56 phút nữa, sau đó sẽ bị truyền tống đến vĩnh quang thế giới. Hắn nhìn vào lạc ấn đẳng cấp của mình, càng cao cấp, càng có thể sớm biết mình sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ gì trong thế giới đó. Tô Hiểu kiểm tra số linh hồn tệ hiện có, trước đó hắn đã mua kỹ chỉ thăng hoa, chí nhận, còn lại 87.800 linh hồn tệ. Nhìn qua, thì có vẻ không ít, nhưng thật ra lại không đủ dùng để chuẩn bị. Hiện tại, hắn vẫn còn 16 viên khởi nguyên thạch phổ thông, mặc dù sau này, cường hóa trang, bị khởi nguyên cấp, vẫn cần dùng đến chúng. Nhưng bây giờ, việc có thêm linh hồn tệ mới quan trọng hơn. Nếu như không thể sống sót qua vĩnh quang thế giới, thì những viên khởi nguyên thạch này cũng không còn ý nghĩa gì. Việc bán khởi nguyên thạch diễn ra rất thuận lợi. Chẳng bao lâu sau, Benny đã bán hết số khởi nguyên thạch đó trên thị trường giao dịch. Mỗi viên được bán với giá 5.160 linh hồn tệ. Đây là mức giá hiện tại. Có rất nhiều người đang thu mua. Hiện tại, số linh hồn tệ của hắn đã lên tới 170.360 linh hồn tệ. Nếu là trước đây, hắn sẽ dùng số này để tăng cường năng lực. Nhưng lần này lại khác, để đối phó với vĩnh quang thế giới, Tô Hiểu biết rằng tỷ lệ sống sót của mình chỉ có thể đạt 8 phần, 3 phần là không có khả năng. Tuy nhiên, dù tỷ lệ không cao, hắn vẫn không cảm thấy bi quan, trái lại, hắn cảm thấy mình đang trong tình trạng rất tốt, tốt hơn bao giờ hết. Hiện tại, với hỏa kim và tinh nhựa vô cùng dư giả, việc chế tạo một viên Thái Dương Thánh Kiếm tiêu tốn khoảng 30.000 linh hồn tệ. Nếu có gian phòng, chuyên môn luyện kim phòng thí nghiệm, mỗi giờ có thể chế tạo một viên dư xài. Tô Hiểu quyết định chế tạo 4 thanh Thái Dương Thánh Kiếm để ứng phó với các tình huống khác nhau. Hắn bước vào phòng thí nghiệm, trước tiên lấy 80.000 linh hồn tệ làm vốn, sau đó sử dụng Thái Dương khai tròn để ngưng tụ ra 4 viên Thái Dương thạch đầy điểm. Sau đó, hắn bắt tay vào chế tạo liệt dương chi nộ Apollo. Sau 1 giờ, thanh Thái Dương Thánh Kiếm đầu tiên đã hoàn thành. So với phiên bản Thái Dương Thánh Kiếm sơ cấp, thanh kiếm này đã được cải tiến vững chắc hơn. Bên trong lưỡi kiếm là một thủy tinh trụ chứa dung dịch vàng kim nhạt, với từng viên Thái Dương thạch lớn bằng quả đạo Apollo. Mỗi viên Apollo đều phát ra ánh sáng kim sắc nhẹ. Sau 4 giờ, trong gian phòng chuyên môn của luyện kim phòng thí nghiệm, Tô Hiểu đã hoàn thành tất cả 4 thanh Thái Dương Thánh Kiếm. Sau đó, hắn để lại 5.000 hồn tệ và đem toàn bộ số linh hồn tệ còn lại dùng để đổi lấy vật liệu dược tề, thậm chí không bỏ sót bất kỳ vật liệu nào trong hạn mức đổi. Nhờ vậy, hiệu suất điều chế dược tề khôi phục của hắn cũng nhanh chóng được nâng cao. Nếu phải mua dược tề khôi phục trên thị trường, với thân thể hiện tại của Tô Hiểu, những loại dược tề có hiệu quả tốt sẽ rất đắt đỏ. Tuy nhiên, hắn tự mình đổi lấy vật liệu và điều chế, tổng cộng chế tạo ra được 210 bình sức sống nguyên dịch, hoàn mỹ, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên, thánh diễm dược sư phẩm chất, bất hủ cấp, hy hữu loại hình, khôi phục vật phẩm, hiệu quả, sau khi uống, có thể lập tức khôi phục 45% HP, đồng thời mỗi giây khôi phục thêm 300 điểm HP. Hiệu quả này duy trì liên tục trong 180 giây, hoàn mỹ phẩm cấp tăng thêm, sau khi uống, sẽ giảm đáng kể tính kháng dược tê của cơ thể, cho điểm 1490 điểm. Thánh linh cấp phẩm chất dược tê cho điểm dao động từ 1.000 đến 1.100 điểm. Sơ lược, chờ định, liệp sát giả có thể tự do định ra. Giá cả, chờ định, liệp sát giả có thể tự do định ra. Nguyên bản, phẩm chất hoàn mỹ này, khiến mỗi lần uống đều có thể vĩnh viễn tăng thêm một chút HP, nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Khi mức tăng trưởng của phẩm chất này đạt đến cực hạn, Tô Hiểu đã tiến hành cải tiến, cái gọi là uống phía sau. Trên phạm vi lớn, giảm xuống dược tề kháng tính, chính là rút ngắn thời gian giữa hai lần uống. Dược tề kháng tính này, khi uống 99% các loại dược tề khôi phục, sẽ tạm thời tăng cao, làm cho tính kháng dược tề tăng hơn 10 điểm, dẫn đến hiệu quả của dược tề khôi phục bị giảm ít nhất 20% khi dược tề kháng tính tăng lên đến 30 điểm. Hiệu quả của dược tề khôi phục sẽ giảm ít nhất 90%. Dù chỉ khôi phục 45% HP, nhưng hiệu quả này đã rất ấn tượng, và đây chính là kết quả của việc Tô Hiểu không ngừng nâng cấp sức sống nguyên dịch. Khi HP của khế ước giả thấp hơn 45 vạn điểm, hắn kiểm tra trong dược tề, thấy rằng loại dược này có thể khôi phục nhanh chóng 99% HP. Tuy nhiên, vì sao không thể khôi phục 100%, ngoài trừ dược tề, vinh dự khôi phục trong luân hồi nhạc viên? Hầu như rất ít dược tề có thể đạt được hiệu quả như vậy. Tô Hiểu ngược lại có thể điều phối ra loại đại dược khôi phục 100%. Nhưng chi phí để điều chế một bình dược khôi phục 100% lại đắt gấp nhiều lần so với dược tề khôi phục 99%. Tô Hiểu thu hết tất cả sức sống nguyên dịch vào không gian chứa đựng trong đoàn đội. Lý do hắn điều phối hơn 200 bình dược là để đảm bảo có đủ, đồng thời cũng thuận tiện cho việc chế tạo, vì hắn chỉ có thể làm ra số lượng lớn nhất trong một lần. Sau đó, hắn chia nhỏ và chế tạo hơn 200 bình dược, mặc dù có những loại dược phẩm có phẩm cấp cao hơn, như kỳ tích, nhưng với trình độ dược tề của Tô Hiểu hiện tại, hắn chỉ có thể ổn định chế tạo dược phẩm ở phẩm cấp hoàn mỹ. Còn muốn chế tạo dược phẩm kỳ tích, đòi hỏi một phần vận khí, đặc biệt là đối với dược tề khôi phục, dược phẩm kỳ tích cấp rất khó chế tạo vì thành phần của nó rất phức tạp và không ổn định, khác với các dược phẩm có bốc vĩnh cửu. Sau khi hoàn thành việc chế tạo dược phẩm, Tô Hiểu đi đến phòng hoán tỉnh Chibi, đặt tay lên đó, bắt đầu sử dụng 42 điểm diệt pháp điểm kỹ năng để nâng cấp năng lực thanh cương ảnh. Hiện tại, năng lực thanh cương ảnh chỉ đạt level 20, nên hắn cần phải cấp bách nâng cao nó. Thanh cương ảnh đã tăng lên đến level 62. Thanh cương ảnh, level 62, kỹ năng chủ động gạch chéo bị động, điều kiện sử dụng. Khi mở ra năng lực thanh cương ảnh, mỗi phút tiêu hao 500 điểm MP. Hiệu quả chủ động, mỗi lần cận chiến công kích, sẽ đốt cháy địch nhân 1980 điểm MP, tăng lên 420 điểm, đồng thời tạo ra bốc cháy MP gấp 1,8 lần, gây chân thực tổn thương, cơ sở là 3564 điểm chân thực. Tổn thương cộng, chảm long thiểm tăng 30%, cộng thanh ảnh, vương tăng 30%, cộng tật ảnh tăng 40%, bằng 7.128 điểm chân thực tổn thương. Địch nhân sẽ tiếp nhận một cơn đau đớn mãnh liệt, do pháp lực bốc cháy, phòng ngự hình thái, ngạo ca, chủ động, có thể tạo ra tùy ý hình thái, tinh thể, phòng ngự, ngăn chặn công kích của địch nhân, cường độ tinh thể và tiêu hao MP song hành với nhau. Một lần tiêu hao MP có hạn mức tối đa là 9.500 điểm, tăng lên 1.500 điểm. Cường độ phòng ngự của tinh thể tăng lên cấp bậc cộng 5, tăng lên 3. Hình thái chiến đấu, chấn bạo, chủ động, ngay lập tức tiêu hao 20% MP tối đa, tạo ra hiệu quả chấn bạo thanh cương ảnh năng lượng, lấy bản thân làm trung tâm. Tất cả địch nhân trong phạm 5.000m sẽ tiến vào trạng thái năng lượng hỗn loạn, từ đó trong 5 giây tiếp theo không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng chủ động nào và rơi vào trạng thái trầm mặc. Nhắc nhở, năng lực này có thời gian hồi chiêu là 6 giờ. Thanh cương ảnh, năng lực là một trong những năng lực chủ yếu của Tô Hiểu. Thực ra, Hạch tâm năng lực của hắn có hai loại, đó là thanh cương ảnh và đao thuật tông sư. Trước kia, năng lực thanh cương ảnh chủ yếu là tổn thương chân thực. Có thể nói nó là một sự bổ sung mạnh mẽ cho tổn thương. Nhưng khi hắn tiến vào giai đoạn hậu kỳ, một lần tấn công có thể gây ra đến 7.128 điểm chân thực tổn thương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quả thật là cơn ác mộng đối với kẻ thù. Thanh cương ảnh có hai hình thái năng lực, trong đó hình thái phòng ngự đã được cố định, dành riêng cho ngạo ca tệnh thuật. Điều này là vì năng lực của ngạo ca cực kỳ phù hợp với Tô Hiểu, còn hình thái chiến đấu lại thay đổi liên tục. Điều này phụ thuộc vào mức độ phù hợp giữa năng lực và tình huống chiến đấu. Lần này, hình thái chiến đấu mới mà Tô Hiểu sử dụng là chấn bạo năng lực. Hiện tại, năng lực này có thể được coi là rất thực tế. Trước đây nó chỉ hiệu quả với thi pháp giả, nhưng bây giờ nó có thể đối phó với nhiều loại địch thủ khác nhau. Nếu chiến đấu với những kẻ như Lão Thú Vương, chiến bạo năng lực sẽ không có tác dụng, vì Lão Thú Vương gần như không bị ảnh hưởng bởi những đòn tấn công thông thường, và đối phương cũng không thể sử dụng chủ động năng lực trong 5 giây, dù cho có cảm thấy đau đớn hay ngứa ngáy. Nhưng nếu là chiến đấu với những kẻ như Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, Chí Trùng hay Thái Dương Điều, Thè Hà Các, thì chấn bạo năng lực lại cực kỳ hữu ích, có thể biến bại thành thắng, trở thành một chiêu thức thần kỳ trong chiến đấu. Tô Hiểu rút ra Trảm Long Thiềm, thanh kiếm này đã được cường hóa hoàn chỉnh, đạt đến mức cộng 16, phá vỡ cực hạn cường hóa. Điều này giúp hắn tự tin hơn rất nhiều khi tiến vào Viễn Quang thế giới. Tỷ lệ thắng của hắn đã tăng lên một cách đáng kể. Trảm Long Thiềm cộng 16, phong nhận giá trị 0%, nơi sản sinh, diệt pháp chỉ ảnh phẩm chất, khởi nguyên cấp, chủng loại, trường đao, độ bền 790-790 điểm, tăng lên 80+100 điểm, lực công kích 639-748, hạn cuối tăng lên 45 điểm, hạn mức cao nhất tăng lên 50 điểm, trang bị yêu cầu, diệt pháp chỉ ảnh, cơ sở tăng thêm, thanh cương ảnh năng lượng tạo thành chân thực tổn thương, tăng lên 30%, Chí Tôn Phong nhận hiệu quả 1, sắc bén độ cộng 1.062 điểm, hiệu quả 2, ma nhận, hạch tâm, chủ động, hiệu quả 3, ảnh, ma nhận, hạch tâm, bị động, cường hóa hiệu quả, cộng 5 kèm theo hiệu quả, vũ khí cứng cỏi, cường độ vĩnh cửu, cộng 8 điểm, cộng 8 kèm theo hiệu quả, vũ khí cứng cỏi, cường độ vĩnh cửu, cộng 15 điểm, cộng 10 kèm theo hiệu quả, vũ khí lực công kích hạn, quấy vĩnh cửu tăng lên 35 điểm, cộng 12 kèm theo hiệu quả, vũ khí xuyên thấu tối, đa vĩnh cửu tăng lên 33%, cộng 13 kèm theo hiệu quả, trọng giáp thiết cát giả, tăng cường đối với độ phòng ngự, trảm kích và xuyên thấu, cộng 14 kèm theo hiệu quả, cực hạn chi phong nhận, hai lần cường hóa, tính năng này mang đến một bóp khổng lồ cho vũ khí trảm kích. Ví dụ như chạm cắt địch nhân thân thể, cộng 15 kèm theo hiệu quả, vũ khí độ bền vĩnh cửu cộng 100 điểm, cộng 16 kèm theo hiệu quả, siêu thoát chi nhận, thông qua vũ khí này, tạo ra tổn thương, không bị ảnh hưởng bởi tất cả các miễn trừ tổn thương, giảm miễn hiệu quả. Nhắc nhở, đây là vũ khí đột phá cực hạn, với cường hóa đẳng cấp, thu được bóp vĩnh cửu, có quyền ưu tiên tuyệt đối, phản đạm hiệu quả, không gạch chéo ba khỏa, cho điểm. 3.000 cộng cộng, khởi nguyên cấp trang bị cho điểm từ 1.500 đến 3.000 điểm, sơ lược, thí thần phạt ác, trảm hồn lục tà, phong ma vô nhận, trảm tận bất tử bất diệt, trảm long thiểm đã tăng lên rất nhiều. Khi Tô Hiểu nhìn thấy, hắn nhận ra độ bền của nó đã tăng thêm 180 điểm. Điều này rất quan trọng, hắn nắm giữ năng lực, hoàn mỹ ngăn cản. Điều này khiến trảm long thiểm, khi đối đầu với kẻ thù trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mà, việc cường hóa lên cộng 16 đã đem lại siêu thoát chỉ nhận, một năng lực cực kỳ hữu ích khi đối mặt với các cường giả. Lần trước trong cuộc chiến với Lão Thú Vương, đối phương có khả năng giảm 12% tổn thương vật lý và 15,5% tổn thương năng lượng. Dù mức giảm miễn dịch này không cao, nhưng điều này là do Lão Thú Vương đã quá già yếu. Tuy nhiên, trong những trận chiến với Chí Trùng, Thâm Uyên trưởng nữ hay Vĩnh Sinh Chi Thần, tình huống sẽ khác biệt. Chí Trùng giảm miễn 25% tổn thương vật lý, giảm miễn 30% tổn thương năng lượng. Thâm Uyên trưởng nữ giảm miễn 27% tổn thương vật lý, giảm miễn 75% tổn thương quang hệ, giảm miễn 75% tổn thương ám hệ, giảm miễn 90% tổn thương băng hệ. Vĩnh Sinh Chi Thần giảm miễn 30% tổn thương vật lý, giảm miễn 36% tổn thương năng lượng. So với các cường giả này, đặc tính của Trảm Long Thiểm rõ ràng có ích rất lớn. Thời gian còn lại là 3 giờ. Đúng lúc này, trong danh sách liên lạc xuất hiện một tin nhắn từ Solomon. Hắn đã chuẩn bị xong xuôi và yêu cầu Tô Hiểu gửi lời mời tham gia tổ đội. Từ giờ, không cần sử dụng chi tung đạo cụ nữa. Solomon sẽ cùng Tô Hiểu tiến vào cùng một thế giới. Sau khi cân nhắc, Tô Hiểu liên lạc với Caesar, hỏi thăm xem đối phương có hứng thú với vĩnh quang thế giới hay không. Kết quả không ngoài dự liệu. Trong video, Caesar gật đầu lia lịa. Nhưng khi Tô Hiểu đề cập đến việc trong vĩnh quang thế giới có những bảo khố diệt pháp từ lâu bị lãng quên, giấu kín ở một góc nào đó, Caesar do dự một chút, cuối cùng, hắn cắn răng, trừng mắt quyết tâm, quyết định sẽ đi vào vĩnh quang thế giới để tìm hiểu. Caesar chuyên nhập tiểu đội cùng Tô Hiểu, vì hắn có cách thức đặc biệt để tiến vào vĩnh quang thế giới. Thật ra, vĩnh quang thế giới không phải là thế giới khó vào. Đó chỉ là một không gian phong cấm đơn hướng, có nhiều cách để tiến vào. Chỉ có điều rất ít người sẽ chủ động tìm đến nơi đó. Caesar không chỉ đồng ý đi cùng Tô Hiểu đến vĩnh quang thế giới, mà còn muốn gặp Tô Hiểu để nói chuyện. Điều này khiến Tô Hiểu có chút nghi ngờ. Mãi cho đến khi Caesar đến, hắn mới rõ ràng mọi chuyện. Tà thần yêu bằng hữu, ngươi nhìn cái này. Caesar thần bí móc ra một tấm ảnh. Trong tấm ảnh là một khu vực ánh sáng ban ngày chiếu rọi lên một phế tích đại điện. Trần nhà đại điện có phần như bị tan chảy, không còn gì nguyên vẹn. Trong điện cũng đầy những dấu vết phong hóa nghiêm trọng. Các khối nham thạch lơ lửng trong không trung đã bị hòa tan một phần, như thể gặp phải ngọn nến nóng bỏng. Phía dưới còn có một lớp màng ánh sáng nửa trong suốt, chắn lại ánh sáng mặt trời. Trong phế tích đại điện, trên vương tọa, một bộ hài cốt đang ngồi. Hải quốc này đội một chiếc vương miện màu đen bằng sắt, trên đầu có mười mấy mảnh, nguyên sơ toái phiến, được khảm vào. Điều khiến người ta kinh ngạc là, quanh vương tọa và hải cốt, chất đầy linh hồn tinh phách, vĩnh hằng các vũ khí, linh hồn tệ và các vật phẩm khác, chúng chồng chất lên nhau, ngay cả đầu gối của hải cốt cũng bị chìm ngập trong đống tài nguyên ấy. Ngoài những tài nguyên quý giá như đồng tiền mạnh, còn có vô số kỳ chân dị bảo, khiến cho bất kỳ tuyệt cường giả nào nhìn thấy cũng phải động lòng. Điều đặc biệt hơn nữa là, trong bức ảnh còn có bốn tên cao lớn bất tử thân vệ. Vũ khí của bọn họ vẫn còn vết máu mới. Căn cứ vào góc quay của bức ảnh, có thể thấy rằng, người mà bức ảnh này chụp, có lẽ đã không còn sống lâu nữa. Đây là quân chủ bảo tàng theo như đồn đại. Tôi hiểu nhìn về phía Caesar. Caesar chỉ cười gian dảo, ánh mắt lé lên, ngầm thừa nhận suy đoán của hắn. Vậy là quân chủ bảo tàng thật sự xuất hiện trong vĩnh quang thế giới sao? Tô Hiểu nói, tay cầm bức ảnh đặt lên bàn trà, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào các chi tiết trong bức ảnh. Đúng vậy, tin tức này mấy ngày trước đã truyền ra. Caesar cười càng thêm gian trá, ánh mắt đầy ẩn ý như muốn nói, thân yêu bằng hữu, ngươi hiểu rồi đấy. Tô Hiểu đương nhiên hiểu rõ, hắn đã quen với những tình huống như vậy, vì chiêu thức này hắn đã từng dùng qua. Lần trước khi đi Tử Tịch Thành, hắn cảm thấy vô cùng thiếu tự tin, vì thế hắn đã phóng ra một cây giống hắc phong thụ, tạo ra tin tức giả về sự xuất hiện của nó tại Tử Tịch Thành. Dù sau này người ta phát hiện ra một cây hắc phong thụ đã chết khô tại Tử Tịch Thành, nhưng điều này chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Khi hắn phóng ra tin tức giả, đã thu hút rất nhiều khế ước giả cùng với hư không trùng tộc, hoặc là những kẻ tử siêu thoát, nguyên sinh thế giới. Những người này khi vào Tử Tịch Thành đã gây ra sự chú ý rất lớn từ dân chúng nơi đó, làm cho nguy hiểm với Tô Hiểu giảm bớt đáng kể. Hắn có thể sống sót, rời khỏi Tử Tịch Thành. Điều này có mối liên hệ rất lớn với tin tức giả đó. Vì vậy, lần này khi hắn nghe thấy về quân chủ bảo tàng, hắn cảm nhận được một cảm giác quen thuộc, gần như không khác gì so với lúc ban đầu, khi hắn mới bắt đầu, hắn biết có người nào đó đã bị ép phải tiến vào vĩnh quang thế giới, vì thế mới tạo ra một màn như vậy, cố gắng giảm thiểu nguy hiểm sau khi vào vĩnh quang thế giới. Nghĩ đến điều này, Tô Hiểu càng thêm tin chắc một điều, lần này vào vĩnh quang thế giới hắn sẽ không đơn độc, nhưng cũng phải đặc biệt đề phòng những cái bẫy như quân chủ bảo tàng của lão âm tất. Thời gian còn lại, chỉ còn một giờ, những thông báo hệ thống lần lượt hiện lên, nhắc nhở, kiểm tra đã hoàn tất, liệp sát giả sắp tiến vào thế giới mới, người nắm giữ, liệp sát danh sách, huyết khí, hiện tại đang ở trạng thái chờ kích hoạt, thưởng tiến hành, người hiện có thời không chi lực, 5010 ao, người sắp tiến vào vĩnh quang thế giới, căn cứ vào nhiều nguồn tin khác nhau, phán định những sự vật có liên quan đến ngươi trong đó. Phán định đã hoàn thành, ngươi có thể thông qua, liệp sát danh sách, huyết khí, thực hiện thủ tục treo thưởng, dùng hỏa cự nhân, tìm ra dung hỏa cự nhân, đồng thời nghĩ cách cứu viện thành công, cần thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng từ 300 đến 500 ao thời, không chi lực, có thể kích hoạt hạng treo thưởng này, tử tịch tẫn diệt, thu hoạch được tử tịch tẫn diệt, bản thể, cần thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng từ 800 đến 1000 ao thời, không chi lực. Có thể kích hoạt hạng treo thưởng này, khởi nguyên thạch, thế giới, tìm ra một khối khởi nguyên thạch, thế giới, mảnh vỡ, cần thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng, từ 800 đến 1500 ao thời, không chi lực, có thể kích hoạt hạng treo thưởng này, sứ đồ trò chơi, trong cuộc cờ với vô nhãn sứ đồ, trở thành bên thắng, cần thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng, từ 600 đến 1200 ao thời, không chi lực. Có thể kích hoạt hạng treo thưởng này, màn đêm, để màn đêm ngắn ngủi giáng lâm xuống vĩnh quang thế giới, cần thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng 10 ao, thời không chi lực, có thể kích hoạt hạng treo thưởng này, đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Sau khi hoàn thành, sẽ nhận được 500 lần tiền truy nã thêm vào, nhắc nhở, số tiền đặt cọc treo thưởng không nhất thiết, phản ánh mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ, cũng như chiến lược của mục tiêu, số tiền này chỉ là căn cứ. Để tổng hợp tình huống cụ thể của nhiệm vụ, danh sách treo thưởng, quy tắc huyết khí, Tô Hiểu đương nhiên không xa lạ gì. Sau khi hoàn thành, hắn thu hoạch được số tiền treo thưởng cùng tiền đặt cọc. Bên trong còn có lợi tức gấp 5 lần, chính là lãi ròng gấp 4 lần. Tô Hiểu không chút do dự, liền kéo đầy 4 loại treo thưởng, tổng cộng 4200 ao, thời không chi lực đã được đưa vào. Nguyên nhân là vì lần này, khi tiến vào vĩnh quang thế giới, hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là toàn thắng, hoặc là bỏ mạng, không có con đường nào sống sót trọn vẹn. Những tồn tại cấp diệt thế cùng sinh vật thâm uyên kia, hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. Vì vậy, tự nhiên không có chỗ cho hắn say sở. Còn về loại thứ năm của treo thưởng, chỉ có 10 ao thời, không chi lực. Dù thua, cũng không có gì đáng lo. Nếu may mắn thành công, thì sẽ lãi lớn. Nhắc nhở, kiểm tra đã hoàn tất, ngươi sắp tiến vào vĩnh quang thế giới, và nghề nghiệp truyền thừa của ngươi có quan hệ trực tiếp với quá trình này. Kiểm tra trong quá trình, kiểm tra hoàn thành, do ngươi có quan hệ đặc biệt với vĩnh quang thế giới, ngươi có thể lựa chọn một quyền hạn dưới đây. Thế giới quyến luyến, bị động, người sẽ nhận sự chú ý đặc biệt từ vĩnh quang thế giới. Lợi tức cao gạch chéo phong hiểm cao, mời, quyền hạn. Mời chỉ định từ 8 đến 10 mục tiêu, cùng ngươi đi vào vĩnh quang thế giới để tiêu diệt cường địch hoặc tiến hành mời ngẫu nhiên. Mời ngẫu nhiên sẽ thu hút nhiều đối tượng, chẳng hạn như khế ước giả từ nhạc viên, chiến đấu thiên sứ, tử vong du hiệp, xử hình giả, vân vân. Nhìn thấy lựa chọn này, Tô Hiểu không hề do dự mà bỏ qua lựa chọn thứ nhất. Hắn không hề mong muốn vĩnh quang thế giới sẽ chú ý đến mình. Đơn giản là đối phó với những tồn tại cường đại cấp diệt thế, cùng với sinh vật từ thâm uyên sinh sôi, đã đủ là một thử thách khó khăn. Nếu vĩnh quang thế giới chú ý đến hắn, gần như chắc chắn sẽ gặp phải cái chết bất đắc kỳ tử. Hơn nữa, vĩnh quang thế giới còn có không ít lão bằng hữu, như chú thế, ngân hoàng hậu, thống khổ nữ vương, ký tinh giải, và thực ám giả, hắn tuyệt đối không thể để bản thân đối đầu với họ thêm nữa. Dù có thể có lợi ích, nhưng cũng không đáng để đánh cược. Tuy nhiên, quyền hạn mời lại rất hữu dụng. Lúc này, Tô Hiểu quyết định, lựa chọn chỉ định mời. Tiếp đó sẽ mời cha xứ, nhắc nhở, ngươi mời mục tiêu, sẽ tại lần này, thế giới, tiến độ tiến vào vĩnh quang thế giới. Không thể tiến hành mời. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức, hiểu ra ai là kẻ đang đứng sau sự kiện, quân chủ bảo tàng, nhắc nhở, người đã từ bỏ chỉ định mời, chuyển sang ngẫu nhiên mời, ngẫu nhiên bên trong, ngẫu nhiên hoàn thành. Xe tại Thiên Khải Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên, ngẫu nhiên cưỡng chế mời 80 đến 100 tên khí ước giả, chiến đấu thiên sứ, tử vong du hiệp, xử hình giả chờ. Làm danh ngạch bổ sung cho lần này thế giới tiến độ, cảnh cáo, Thiên Khải Nhạc Viên đã kết thúc lần này, cưỡng chí mời, cảnh cáo, Tử Vong Nhạc Viên đã kết thúc lần này, cưỡng chí mời, cảnh cáo, Thánh Quang Nhạc Viên đã kết thúc lần này, cưỡng chí mời, cảnh cáo, Thánh Vực Nhạc Viên đã kết thúc lần này, cưỡng chí mời, Luân Hồi Nhạc Viên đã hướng hư, không chỉ thụ tuyên bố công chứng xét duyệt, nhắc nhở, hư không chỉ thụ. Kiểm hạch lần này công chúng, phù hợp sơ thỉ điều lệ 185.357 đầu thế giới mở ra quy cách. Đưa tiến thêm một bước công chúng lần này, thế giới tiến độ danh ngạch số lượng hạn mức cao nhất, nhắc nhở, hư không chi thụ, đã đem lần này thế giới, tiến độ danh ngạch hạn mức cao nhất tăng lên đến 200 cái. Nhưng bởi vì tiến vào vĩnh quang, thế giới vô cùng nguy hiểm. Lần này tất cả tiến vào người, ngoại trừ diệt pháp chi ảnh, Cocolin. Biaquia bên ngoài, tất cả tiến vào người ban đầu điểm truyền tống, đều là vĩnh quang thế giới bên trong, tí hộ thành. Nhắc nhở, hư không chi thụ, ngươi tiến vào vị trí, là ngẫu nhiên tuyển định. Nhắc nhở, Luân Hồi Nhạc Viên, can thiệp bên trong, ngươi tiến vào vị trí, vẫn như cũ, là ngẫu nhiên tuyển định, nhưng ngươi có thể định ra một cái, seven danh ngạch, đưa nó tới sơ thủy địa điểm, thiết lập tại, tí hộ thành. Vì vậy, Seven với tư cách phương hướng tọa độ, liền có thể nhanh chóng tìm đến, tí hộ thành, phương vị. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu không suy nghĩ nhiều, liền chọn Benny, nguyên nhân là Benny có thể yêu lớn khi đi vào vĩnh quang thế giới, không có điều kiện lữ hành toàn thế giới. Đồng thời Benny lại am hiểu thương lượng, trước hết để nó ở, tí hộ thành, tìm hiểu tình huống là lựa chọn tốt nhất. Người đã thiết lập điểm truyền tống ban đầu cho Seven. Benny tại tí hộ thành, còn Seven, Bonnie, Seven, Mỗ, Seven, ba hai cũng được đưa đến cùng vị trí với ngươi, chuẩn bị tiến vào vĩnh quang thế giới. Truyền tống bắt đầu, điểm đến, vĩnh quang thế giới, tại ách lòng giảm, cổ họng hơi khô, hôm nay có chút thay đổi, mong các vị độc giả thứ lỗi. Thanh âm huyên náo từ trên cao truyền đến, vừa mới qua luân hồi, nhạc phiên, truyền tống. Tôi hiểu cảm thấy như có một chiếc búa nặng đập vào ót, gây ra cảm giác đau nhức như bị ma chướng. Tuy nhiên, vào lúc này, một cảm giác nguy hiểm đột ngột trào dâng, khiến hắn lập tức cảnh giác. Bịch, một tiếng vang lên, tôi hiểu lập tức bao bọc tay phải quanh một tinh thể, nắm chặt một cánh tay lớn của sinh vật giáp xác. Sau đó, hắn mở mắt, nhìn thấy một sinh vật có hình dạng giống thần lằn, nhưng toàn thân lại bao phủ lớp giáp sát màu thổ hoàng. Dù Tô Hiểu đã dùng một tay nắm chặt sinh vật này, nó vẫn cố gắng giãy giụa, mạnh mẽ, sức lực thật không nhỏ. Sinh vật giãy giụa không ngừng, đồng thời trong miệng phát ra những tiếng kêu sắc nhọn. Quay, hàm sắc bén của nó mở rộng, cố gắng dùng bộ răng đen cắn vào tay Tô Hiểu. Lại cạch, sinh vật thằn lằn co người lại một cái. Giáp xác và xương cốt đều bị Tô Hiểu bóp nát, ngay sau đó, từ trong máu thịt của nó, ba con côn trùng đen xì liền lao ra, nhắm thẳng vào mặt Tô Hiểu mà vọt tới. Những con côn trùng này có hình tròn, đầy xúc tu, và xung quanh thân là những chiếc răng nanh nhọn hoắt, giống như những lưỡi cưa sắc bén. Không chỉ vậy, trên thân chúng còn mọc đầy gai đỏ sậm, tỏa ra vẻ ngoài vô cùng hung dữ. Ý đồ chui vào cơ thể các sinh vật khác, Tô Hiểu không hề nao núng, hắn vội vàng nghiêng đầu tránh né. Ba con côn trùng đen lập tức lao vào bức tường cát phía sau hắn, phát ra ba tiếng va chạm ba ba ba. Sau đó, ba con côn trùng này bắt đầu tuần tra trong tường cát, một trong số chúng nó đậu giả, triển khai xúc tu về phía trước, và gào lên một tiếng kinh hoàng, giống. tầng tầng khí lão màu đen khuếch tán xung quanh. Dù khí lão không lớn, nhưng vẫn chấn động trong không khí, tạo ra những gợn sóng, lan tỏa. Cuối cùng, ba con hắc trùng chui vào sâu trong tường cát rồi biến mất. Tô Hiểu đứng bên cạnh, toàn bộ hành trình chứng kiến cảnh tượng này. Bố bố ôm mắt trợn tròn, ngây ngốc như con cẩu, một tiếng ùng ục vang lên khi nó nuốt nước miếng, rõ ràng là vô cùng sợ hãi. Ban đầu, Tô Hiểu suy đoán rằng vĩnh quang thế giới chẳng có gì, chỉ còn lại những diệt thế cấp tồn tại, sinh vật thâm uyên, còn lại thì là một mảnh hoang vu. Nhưng giờ đây, hắn nhận thấy, không phải như vậy, vĩnh quang thế giới quả thực có sinh vật bản thổ, nhưng những sinh vật này lại có chút nhiệt tình hiếu khách, ví dụ như chúng thích chui vào não của khách nhân. Tô Hiểu đẩy thi thể của con quái vật thằn lằn đá bên cạnh, tránh cho nó bị ký sinh vật khác tấn công. Đến lúc này, hắn mới có thời gian quan sát xung quanh. Một lớp cát mịn rơi xuống từ trên cao, mùi khô ráo của cát và đất không khó chịu. Nơi này giống như một khu phòng bỏ hoang. Hướng nhìn ra lối đi, hắn thấy nơi đó nguyên bản có cửa kim loại và vách tường kim loại, nhưng không biết bị thứ gì xâm chiếm. Giờ đây chẳng còn lại gì, chỉ còn cát và những mảnh kim loại vỡ văng vãi trên mặt đất. Vô luận là mặt đất, vách tường hay trần nhà, tất cả đều được tạo thành từ cát đất đã cứng lại. Tô Hiểu nhìn về phía giường đổ nát làm từ cây. Đó là nơi hắn vừa mới ngủ say một hồi. Ra khỏi gian phòng đơn độc phía sau, Tô Hiểu phát hiện nơi này là một khu vực nằm trong cồn cát dưới tí hộ sở. A Mỗ và Ba Ha đang ở phòng kế bên. Lúc này cả hai đều vừa tỉnh lại. Từ dưới đất đứng dậy, suỵt, Tô Hiểu ra hiệu im lặng, đưa tay làm dấu. Bố bố Uông cùng Ba Ha nhanh chóng hòa nhập vào hoàn cảnh, lén vào không gian để bắt đầu dò xét xung quanh. Không lâu sau, bố bố Uông và Ba Ha đã khảo sát rõ tình hình. Đây là một khu vực hẹn gặp rộng vài chục mét vuông, đã bị bỏ hoang suốt nhiều năm tại cồn cát tí hộ sở. Qua việc tìm kiếm mấy bộ hài cốt, họ nhận ra thế giới này có nhân tộc và nhiều chủng tộc khác. Một trong số đó là sinh vật có thể đi đứng như người, nhưng xương đầu lại giống loài chim. Đặc biệt, nó có bốn cánh tay, mỗi tay đều có móng vuốt, chứng tỏ là sinh vật có trí khôn. Sở dĩ khẳng định vậy là vì sinh vật này đeo đủ loại trang sức hoa lệ, và bốn cánh tay chảo của nó còn ôm một cuốn tiểu bút ký. Cuốn sách này được gia trì bằng một loại năng lượng, giúp nó được bảo tồn hoàn hảo đến tận bây giờ. Tô Hiểu leo lên tầng tinh thể, dùng tay phải rút cuốn nút ký khỏi hài cốt. Hắn mở trang đầu và đọc, rất tiếc, lại may mắn bị nhốt tại đây. Bạn của người đã đưa đến, tí hộ thạch, trước không muốn thử ra ngoài, ngươi thật không may, không gian lữ hành ở đây. Ngươi cũng cực kỳ may mắn, không bị bộc lộ ngay trên hoang mạc. Tô Hiểu tiếp tục, lật xem những ghi chép trong bút ký, những dòng sau này ghi lại đều là những lời lừa dối, gian trá của người trong tí hộ sở. Trong số những kẻ này, có một người đã giấu trong mình một viên tí hộ thạch, nhưng lại không dám sử dụng, bởi vì một khi bộc lộ, hắn sẽ lập tức bị kẻ khác tấn công, và cuối cùng sẽ bị đoạt đi tí hộ thạch một cách thảm khốc. Cứ như vậy, những người còn lại giống như những con quạ phổ mồi. Từng người có tí hộ thạch đều tìm cách lợi dụng lúc người khác ngủ để chiếm đoạt, rồi lập tức chạy ra khỏi tí hộ sở. Còn những kẻ không có tí hộ thạch thì lại lo sợ những người có tí hộ thạch sẽ chạy thoát. Hai bên cứ thế giằng co mãi, đến mức ta cuộc chiến giết chóc bắt đầu nổ ra. Khi mọi thứ đều đi đến cực hạn, Tô Hiểu lập tức di chuyển đến tí hộ sở trong đụn cát vàng, mở ra một cánh cửa bí mật được bảo vệ bằng cát cứng. Một trận pháp truyền tống hiện ra trước mắt hắn. Nhưng đáng tiếc là trận pháp này đã bị hư hại nghiêm trọng. Tô Hiểu lấy ra một số vật liệu, bắt đầu sửa chữa trận pháp truyền tống. Rất nhanh, hắn đã hoàn tất công việc sửa chữa và khởi động lại trận pháp. Bành, một tiếng nổ vang lên, không gian xung quanh nứt ra và mảnh vụn không gian văng từ phía. Lớp áo khoác da dài của Tô Hiểu bỗng sáng lên, tạo thành một lớp phòng ngự ngắn mùi để ngăn chặn những mảnh vụn không gian đó. Tuy nhiên, hắn đã thất bại trong việc sửa chữa trận pháp không gian. Hơn nữa, hắn nhận ra rằng những tri thức không gian mà hắn nắm giữ hoàn toàn vô dụng ở thế giới này, không phải là hoàn toàn vô dụng, mà là bởi vì cấu trúc không gian của viễn quang thế giới hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ thế giới nào mà hắn đã đi qua trước đây. Lý do tại sao như vậy? Vừa đặt chân đến nơi này, Tô Hiểu đã hiểu rõ, viễn quang thế giới quả thật đáng sợ như vậy. Không chỉ bởi vì nơi này có diệt thế cấp tồn tại cùng với thâm uyên sinh sôi vật nhóm, mà còn vì cấu thành của thế giới này, lực lượng cơ sở bên trong chỉ có nguyên tố chi lực, không có chút thâm uyên năng lượng nào. Một khi tự nhiên nguyên tố trở nên mỏng manh, sẽ dẫn đến thâm uyên xâm nhập, mở ra thâm uyên thông đạo, hải lượng thâm uyên năng lượng sẽ tràn vào thế giới này. Thế giới ấy sẽ bị một màn hắc ám bao phủ, nơi đó là bóng tối tuyệt đối, quang và hỏa không thể xua tan, đó chính là thâm uyên. Trái lại, nếu một thế giới có nguyên tố lực lượng quá mạnh thì sao? Đáp án là, nơi đó sẽ biến thành vương quốc thực vật. Các loại thực vật sẽ lấy nguyên tố lực lượng làm nguồn sinh mệnh, vượt xa các sinh linh khác, làm cho chúng quật khởi. Điều này thực sự là một cơn ác mộng. Khi đó, tất cả sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho chúng. Nhưng nếu một thế giới có nguyên tố chi lực dồi dào, đến mức cực điểm, không có nửa điểm thâm uyên năng lượng thì sao? Đáp án là, vĩnh trú tương lai sẽ đến, và đủ để đốt cháy toàn bộ sinh linh thành cho tàn giới cực trú chi quảng. Cực trú, ngay mà mặt trời không lặn, ánh sáng này sẽ mãi chiếu, rọi xuống, ban đêm sẽ không có bóng tối, mà vĩnh viễn chỉ có ánh sáng chói chang. Đó là khi thế giới này, từng khu vực, sẽ xuất hiện những dị dạng đặc tính khác biệt, không dài. Vĩnh quang thế giới chỉ có 3 ngày, và nếu nói đến tí hộ, đó chính là nơi duy nhất có thể cung cấp bóng mát và nơi nghỉ ngơi. Cũng bởi vì thế giới này có hoàn cảnh đặc thù, không gian ở đây khác biệt hoàn toàn so với các thế giới khác. Chính vì thế, Tô Hiểu không thể áp dụng những kiến thức không gian học của mình ở đây. Tuy nhiên, hắn phát hiện ra một điều thú vị, chính mình tạo ra diệt pháp truyền tống trận lại có thể sử dụng được. Điều này không phải do diệt pháp truyền tống trận có mức độ cao, siêu đến mức có thể liên kết với vĩnh quang thế giới, mà là diệt pháp truyền tống trận. Kiểu này tương tự như không gian quỹ đạo pháo, nó chỉ đơn giản là truyền tống từ điểm xuất phát đến điểm mục tiêu, không cần phải quan tâm đến các quy tắc không gian hay cấu tạo không gian phức tạp, chỉ cần có thể xuyên qua là được, và khi đó có thể thực hiện truyền tống. Nguyên lý của diệt pháp truyền tống trận rất đơn giản và thô bạo như vậy. Tuy rằng diệt pháp truyền tống trận có thể sử dụng, nhưng hiện tại hắn không có tọa độ cố định. Nếu không có tọa độ cụ thể, thì việc truyền tống chỉ là ngẫu nhiên. Nếu hắn may mắn không bị truyền tống đến hiểm địa, thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng nếu rơi vào một nơi nguy hiểm, thì sẽ rất khó khăn. Rời khỏi mật thất, Tô Hiểu đi đến vị trí cũ, nơi hắn đã phát hiện những hài cốt trước đó. Sau khi tìm kiếm một hồi, hắn phát hiện một viên tinh thạch màu ngà sữa ở dưới một bức tường cát nghiêng. Tí hộ thạch, tiêu hao vật phẩm. Sử dụng vật phẩm này sẽ giúp mục tiêu nhận được trạng thái che chở từ 5 đến 8 giờ. Lần hồi, nhạc viên sẽ không truyền tống khế ước giả đến những nơi tử vong. Điều này là chắc chắn. Dù lúc ban đầu vị trí mà Tô Hiểu lựa chọn có tính ngẫu nhiên, nhưng điểm ngẫu nhiên đó cũng phải có một con đường sống. Tiến vào thế giới, vĩnh quang thế giới, độ khó thế giới, level vị trí chỗ ở, hoàng vù sa mạc, tí hộ sở bỏ hoang, nơi ẩn náu, thế giới chi nguyên, 0%, thế giới danh vọng, 0 điểm, thế giới sơ lược, hoàn ngành, người đến với tai ách lồng giam, siêu thoát kỷ nguyên. Dù có siêu thoát, cuối cùng cũng sẽ tiêu vong. Vinh quang xưa, kia nay, đã không còn, bị những nhân tài mới nổi từ phong hải đại lục vượt qua. Siêu thoát kỷ nguyên, tốc độ băng diệt của thế giới này so với tưởng tượng là chậm hơn, mặc dù thế giới rộng lớn này băng diệt chỉ còn chưa đến 1/10, nhưng sự rộng lớn của nó vẫn không thể sánh với những thế giới nguyên sinh thông thường. Siêu thoát kỷ nguyên, nhóm diệt pháp giả cùng thâm uyên thủ hộ giả can thiệp vào quá trình băng diệt của thế giới này, đem một viên thế giới chi hạch đầy sức sống dung nhập vào, khiến băng diệt đình chỉ. Tuy nhiên, dòng chảy của nguyên tố chi lực và thâm uyên chi lực không thể nghịch chuyển. Thâm uyên chi lực đã bị tiêu hao nghiêm trọng nhất, dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ của nguyên tố lực, khiến thâm uyên chi lực vốn đã không nhiều gần như biến mất hoàn toàn, siêu thoát kỷ nguyên, diệt pháp giả cùng thâm uyên thủ hộ giả, đã mang đến sự sống mới và trách nhiệm cho thế giới này, mặc dù nó không thể phục hồi lại vinh quang của siêu thoát. Nhưng nơi này sẽ trở thành một tai ách, một chuồng thú, huyết thể, diệt pháp, giả gạch, chéo thâm uyên thủ hộ giả gạch, chéo vĩnh quang giám thị giả, vĩnh quang kỷ nguyên, nơi này, xin nhìn dừng bước, chỉ còn lại tai ách trong chuồng thú, cực chú kỷ nguyên, năm 01, thời đại diệt pháp đã kết thúc, thâm uyên thủ hộ giả truyền thừa, gần như tuyệt chủng, nhóm giám thị, vĩnh quang, chỉ có thể kéo dài hơi tàn, trong hồi ám thánh sở. Cuối cùng là thánh sở, dưới quang năng cực chú chi quang quay nướng, gần như 9 phần sinh linh bị tiêu diệt. Những sinh linh may mắn còn sống sót thì biến thành những sinh vật dị dạng đáng sợ. Những người sống sót tìm cách trốn thoát trong những khu vực nhỏ lẻ của Tý Hộ Thành, cố gắng sống qua cực chú chi quang quay nướng. Cực chú kỷ nguyên, năm 185, vô quang thần điện bắt đầu quật khởi, Tý Hộ Thành dần dần hiện ra ngoài thành. Cực chú chi quang vẫn là biểu tượng của tử vong, chỉ có những tồn tại diệt thế cấp và sinh vật thâm uyên mới có thể sống sót mà không sợ hãi trước sức mạnh đáng sợ của cực chú chi quang. Cực chú kỷ nguyên, năm 279, Tý Hộ Thành hoàn toàn xây xong, dưới sự che chở của Vịnh Ám Chi Chủ. Tý Hộ Thành trở thành căn cứ lớn duy nhất của sinh linh trong vĩnh quang thế giới, thờ phụng Vĩnh Ám Chi Chủ, vô quang thần điện dưới sự chỉ đạo của Vĩnh Ám Chi Chủ, trở thành người quản lý Tý Hộ Thành. Cực chú kỷ nguyên, năm 350, đại bộ phận phong ấn đã bị phá vỡ, những diệt pháp giả và thâm uyên thủ hộ giả bị phong ấn từ trước thời đại, giờ đây lần lượt được giải phóng, mang đến sự sợ hãi trước thời kỳ cổ xưa, khiến Tý Hộ Thành tràn ngập nguy hiểm. Cực chú kỷ nguyên, năm 352, Tý Hộ Thành bị hủy diệt hơn 8 thành, cho đến khi Vĩnh Ám Chi Chủ giáng lâm. Cực chú kỷ nguyên, năm 405, Tý Hộ Thành cùng với mấy vị tồn tại đáng sợ nhất đã ký kết thể ước, cam kết không trêu chọc lẫn nhau. Từ đó, Tý Hộ Thành cuối cùng cũng đón nhận sự ổn định. Cực chú kỷ nguyên, năm 419, một tên bị phóng trục